kết hôn anh có dám không? Chương 6, góc truyện audio.com. Trời đã sáng từ lúc nào, tôi vẫn ngồi trên giường, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở nhìn cái đồng hồ kêu tích tắc trên tường. 9:30, con số trên đồng hồ làm tôi giật cả mình, lại muộn rồi, tôi vừa than thầm, vừa lấy tay cào cào lại tóc. Trước tiên phải tìm điện thoại từ đống hỗn độn này rồi gọi tới tòa soạn để xin nghỉ, sau đó lục trong đống quần áo bẩn vứt bừa bãi trên sàn một cái váy có vẻ sạch sẽ một chút để mặc. Trong tủ lạnh là một đống đồ để lung tung, còn nửa hộp sữa, hộp nước hoa quả thì cạn tới đáy rồi, mấy cái bánh mì đã cứng đơ vì tối qua tôi quên không buộc kín. Đu đu và Bội Bội đói quá cũng bắt đầu biểu tình kêu ầm ĩ. Á, tôi không sống nổi nữa rồi. Tôi đứng giữa phòng hét lên, đúng là chẳng có ai thèm quan tâm tới tôi cả. Alo, Lâm Sở hả? Mau lái xe tới đây đón mình đi, có chuyện lớn đấy. Tôi gọi điện cho Lâm Sở chuẩn bị ra ngoài. Ôi mẹ ơi, sắp thành chuồng lợn rồi đấy. Lâm Sở đứng lấp ló ngoài cửa không dám bước vào. Mau tới công ty Cố Đại Hải. Tôi vừa chải đầu vừa lao ra ngoài cửa, đạp trúng một cái vỏ dưa, ngã oạch trên sàn. Cậu định làm gì hả? Lâm Sở vừa lái xe vừa cho mày hỏi. Dù hôm nay Cố Đại Hải có chết mình cũng phải lôi anh ấy về nhà bằng được. Tôi thắt dây an toàn vào, việc quan trọng nhất cần làm bây giờ chính là bắt ông chồng tôi về nhà, không thì tôi chẳng sống nổi mất. Nhìn cậu bây giờ như kẻ điên ấy. Lâm Sở vỗ vai tôi. Trước kia là Ngụy Tử Lộ, giờ là Cố Đại Hải, cậu lại phát điên vì đàn ông rồi. Nghe thế tôi mới nhận ra, không biết từ bao giờ tôi đã trở thành người phụ nữ không thể sống thiếu Cố Đại Hải được nữa. Tôi bị rơi vào bẫy của anh ta rồi. Vừa mới thoát khỏi cái bẫy của Ngụy Tử Lộ, dư lại chui vào một cái bẫy lớn hơn. Có cần mình lên đó với cậu không? Lâm Sở dựa lưng vào cửa châm thuốc hút. Không cần, cậu có thể biến được rồi đấy. Nhưng tôi vẫn cứ đứng như thế ở cửa gần nửa tiếng, có lẽ tôi phải trấn tĩnh lại mới được. Mình đã đi ra ngoài nửa tiếng rồi mà cậu vẫn chưa thèm động thủ hả? Cậu không vào thì mình đi làm sao nổi? Lâm Sở quay trở lại bảo tôi. Trời, sao cậu còn chưa biến đi hả? Nhưng thực ra tôi cũng chưa biết phải đối mặt với Cố Đại Hải thế nào nữa. Cố Tiểu Khê vẫn đang nằm viện, chẳng có lý do gì để bắt Cố Đại Hải ngày nào cũng phải về chăm sóc tôi cả. Hai, Cố Đại Hải có ở đây không? Tôi hỏi cô gái đứng ở bàn lễ tân. Cô này hơi xấu, răng, vẩu, lại còn trang điểm rất đậm nữa. Chị có hẹn trước không ạ? Cô ta liếc mắt nhìn tôi một lát, mấy ngón tay vẫn liên hồi đánh bàn phím chát chít với bạn. Không, xin lỗi chị, tổng giám đốc Cố hôm nay không tiếp người ngoài ạ. Ờ, vậy hả? Thế cô gọi điện thoại hỏi thử xem có tiếp vợ anh ta không? Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng chắc là khủng khiếp lắm. Chị là... Cô gái đó bắt đầu run run, vội vàng ngừng tay, mặt đỏ bừng lên, mồ hôi toát ra làm lớp phấn trôi đi quá nửa. Tổng giám đốc Cố đang ngủ trong phòng đấy ạ. Cô gái quầy lễ tân vừa gọi điện thoại xong, cô thư ký của Cố Đại Hải đã vội vàng chạy xuống đưa tôi lên căn phòng khá sang trọng, đồ đạc toàn bằng gỗ. Cố Đại Hải đang dựa lưng vào ghế, ngáy đều đều, có lẽ đang ngủ say lắm, lông mày trao lại. Tim tôi chợt thấy yếu, mềm, nhìn anh ấy lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Tôi cứ ngồi ngắm Cố Đại Hải ngủ, góc truyện audio.com, anh ấy càng lúc càng giống con của tôi, cứ nhìn thấy anh là lòng mẫu tử của tôi lại trỗi dậy, tim đập loạn xạ, mặt đỏ bừng, tay chân thì lập cập. A Mông vẫn bảo, nếu thấy đàn ông mà chỉ muốn lau miệng, bón cơm cho họ thì có nghĩa là cậu xong đời rồi, người đó không còn là người đàn ông của cậu nữa mà đã trở thành tất cả của cậu. Ơ, vợ à? Cố Đại Hải đột nhiên thức giấc làm tôi giật mình. Em, tưởng anh quên mất em là ai rồi chứ? Tự nhiên tôi thấy mình đáng thương vô cùng, chỉ muốn khóc thôi. Anh, sai rồi, tại gần đây anh bận quá. Tiểu Khê cũng sắp ra viện, anh vẫn chưa biết nên cho nó ở đâu. Cố Đại Hải nắm lấy tay tôi. Em sắp trở thành quả phụ rồi đấy. Em không biết anh để giấy vệ sinh ở đâu cả, đành ôm mông chạy vào nhà bếp lấy giấy ăn. Chẳng nhớ hẹn đồng hồ nên ngày nào cũng đến muộn. Tổng biên tập cứ nhìn thấy mặt em là lại tức giận. Đồ ăn trong tủ lạnh hỏng hết rồi, nhưng em cũng chẳng rõ gần nhà có cái siêu thị nào mà đi, mấy cái siêu thị hay đi thì ở xa quá. Được dịp tôi cứ thể xả hết ra. Xin lỗi vợ của anh sai rồi. Lúc Cố Đại Hải lấy giấy ăn lau mặt cho tôi mới biết mình đang khóc. Thảo nào cứ thấy giọng nói của mình là lạ. Hay đưa Tiểu Khê về nhà bố mẹ em ở đi, dù sao cũng còn trống một phòng mà. Tôi đề nghị ngồi trong xe ô tô của Cố Đại Hải vẫn là thoải mái nhất, ghế xe của Lâm Sở cứ làm sao ấy. Thế có được không? Cố Đại Hải cảm động cầm tay tôi. Được chứ, xem ai dám phản đối nào. Thực ra tôi đang nghĩ, nếu Cố Tiểu Khê không ở nhà bố mẹ tôi thì thế nào cũng sẽ ở nhà chúng tôi, đến lúc đó lại sinh chuyện này chuyện khác, Cố Đại Hải càng không có thời gian chăm sóc tôi, thế thì sẽ lỗ to. Cảm ơn vợ của anh. Mắt Cố Đại Hải long lanh nước. Nếu để anh ấy biết tôi tính toán như thế thì không khéo những giọt lệ này sẽ là nước mắt hận thù mất. Ba, chị, dâu, em làm phiền chị quá. Cố Tiểu Khê đã khỏe hơn nhiều, hai má đã hồng hào. Trở lại, không, sao đâu, tôi đang cắn răng bê đồ cho con bé, cái gì mà nặng thế không biết. Ngoài mặt thì tôi vẫn tươi cười bình thường nhưng trong bụng thì lại thầm nghĩ. Nếu cô em mà ở nhà anh chị thì còn phiền hơn tỷ lần đấy. Anh, Thẩm Lãng, mau ra đây, xách cho em, vừa ra khỏi thang máy tôi liền gọi ngay. Cho Thẩm Lãng, anh ra ngay đây. Thẩm Lãng vội vàng chạy ra ngoài. Anh, chết ở đâu thế hả? Mau lên đi, tôi, xông lên, tát cho ông anh một phát, dạo này anh ấy lại gầy đi rồi, đánh không? Sướng tay gì cả, mẹ à, Cố Tiểu Khê sẽ đến ở nhà mình một thời gian. Tôi kéo Tiểu Khê lên trước mặt, con bé có chút hơi ngại ngùng. Ôi, con bé dễ thương quá, cháu mau vào đi. Mẹ tôi vui vẻ nắm tay Cố Tiểu Khê, bảo, mẹ tôi lúc nào cũng mơ ước có được một đứa con gái hiền lành, dễ bảo. Nhưng tính nết tôi không được như thế, đến chết cũng chẳng thay đổi được, thế nên. Gặp Cố Tiểu Khê, bà ấy thích lắm. Cháu, chào bác ạ. Cố Tiểu Khê cứ cúi mặt xuống đất, hai má đỏ ửng lên. Nào, nào, ăn cơm đi, cứ coi đây như nhà em nhé. Thẩm Lãng gắp thức ăn cho Cố Tiểu Khê, An, Nguyệt từ đầu đến cuối chẳng mở miệng nói cậu nào, cứ thế nhìn chăm chăm vào. Tiểu Khê, tôi thật lòng chỉ muốn móc hai con mắt đó của chị ta mà ném ra. Ngoài, thật là mất lịch sự. Cảm ơn, anh ạ. Cố Tiểu Khê tỏ ra ngoan ngoãn. Này, này, Thẩm Lãng, anh gắp hết thịt rồi, không định để thừa chút nào cho mọi người. À, gocchuyenaudio.com. Tôi liếc anh ấy, người đâu mà cứ nhìn thấy gái đẹp là mắt lại sáng lên. Con, chỉ toàn nói linh tinh thôi. Sao không học con gái nhà người ta mà hiền lành, ngoan ngoãn chút đi hả? Mẹ lấy đũa gõ vào đầu tôi một cái. Con, gái đã gả đi rồi khác nào bát nước đổ đi. Tôi đưa bát canh lên uống, thấy Thẩm Lãng gắp thức ăn hai lần cho An Nguyệt, mặc dù chị ta vẫn chẳng nói gì, cũng không gây chuyện, nhưng cái cách chị ta nhìn khiến tôi không tài nào hiểu. Nổi, Tiểu Khê, em cứ ngoan ngoãn ở bên này nhé, đừng gây chuyện nữa, mấy hôm nữa chúng ta lại về nhà. Cố Đại Hải mang rất nhiều đồ tới, để xem, ở đây ai dám bắt nạt Tiểu Khê nào. Tôi vừa gặm vừa liếc An Nguyệt, chị ta làm như không nghe thấy gì, vẫn chăm chú xem tivi. Yên tâm đi, mọi người sẽ chăm sóc Tiểu Khê chu đáo mà. Và lại còn có ai khó chiều hơn em gái tôi đâu chứ. Ông anh trai tôi bê thêm một đĩa qua quả ra. Vớ vẩn, em hơi bị ngoan đấy. Tôi định phi cho anh ấy một cái vỏ dưa nhưng lại sợ lát nữa bị bố mẹ bắt đi lau sàn. Này, ông anh trai ăn hoa quả mà không lấy dĩa ra à? Đấy, thấy chưa, đã rửa sạch cắt ra đưa đến tận miệng rồi mà còn chưa vừa lòng. Đấy, Thẩm Lãng vừa nói, vừa vào bếp lấy dĩa. Trên đường về, Cố Đại Hải cẩn thận hỏi lại tôi. Để Tiểu Khê ở nhà em không sao? Chứ, không, sao đâu, nhiều người như thế thì An Nguyệt làm gì được chứ? Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng vẫn chống mắt lên nhìn cảnh vật qua cửa xe. Tốt quá, giờ chỉ còn tôi và Cố Đại Hải thôi. Thế này mới đúng là vợ chồng chứ. Tiểu, Bội Bội à, Cố Đại Hải vừa về đến nhà, Bội Bội đã quấn ngay lấy chân anh ấy. Không chịu rời, Cố Đại Hải vội cúi xuống ôm nó quay mấy vòng. Sáng nay nó còn bực bội vì không thấy anh đấy. Tôi treo khăn lên giá, đu đu cũng quấn lấy chân tôi đòi ôm. Con mèo này đúng là đua đòi thật. Tối đó tôi ngủ rất ngon, Cố Đại Hải trở về khiến tôi thấy thật thoải mái. Đây mới thật sự là cuộc sống bình thường của chúng tôi. Nhìn gương mặt anh ấy khi ngủ say, tôi biết mình đã đi đời. Lòng từ mẫu lại được dịp lên tiếng, đúng như A Mông nói, bây giờ tôi đã xem Cố Đại Hải giống như con mình mất rồi. 4. A Mông thế nào? Rồi, tôi hỏi Lâm Sở, mấy ngày gần đây, tôi chỉ lo gặm nhấm nỗi buồn vì không có Cố Đại Hải ở bên mà chẳng quan tâm đến ai cả. Lâm Sở, tỏ ra hơi bất thường, đưa tay lên nghịch tóc tôi đoán vụ đại chiến ly hôn của A Mông và Lý Triển Bằng lại đang đến hồi gay cấn. Bọn họ, ấy hả, cũng không có gì, chỉ là A Mông thỉnh thoảng lại hay nói linh tinh, dạo này còn không cho Lý Triển Bằng đến thăm con nữa. Do dự một lát, Lâm Sở mới Chịu nói, mình, biết mà thế nào cậu ấy cũng lôi con ra để gây chuyện. Tôi vừa, uống rượu vang vừa cười. Xem ra, cậu đã biết trò mới của hai người đó từ lâu rồi à, Lâm Sở đang chăm chú cắt. Bít tết gương mặt rất bình thản, chẳng hiểu miếng bít tết này là thịt bò hay, là gì nữa cứng kinh khủng, Lâm Sở kêu cứng hơn cả đế giày. Theo, hiểu biết của mình thì đôi oan gia đó, chỉ cần nghe tin mình bình thường lại. Thế nào cậu ấy chẳng gọi cho mình, tôi vừa nói xong, điện thoại đã rung ầm, lên, Lâm Sở liền thò tay vào túi lấy giúp, này, Thẩm bà, sau này cậu đi làm thầy bói được đấy. Màn hình di động của tôi, hiện lên tên A Mông kèm theo cả đoạn nhạc chuông đầy ai oán nữa. Alo, tôi bấm nút nhận cuộc gọi rồi nháy mắt với Lâm Sở. Cậu, chết rồi đấy à, làm gì mà mãi mới nghe máy hả? A Mông hét lên, trong điện thoại, gocchuyenaudio.com. Bọn, mình đang ăn cơm, Lâm Sở giật lấy máy. Sao, không gọi mình hả, đang ở đâu thế? Giọng A Mông đã dịu hẳn. Quán, Mạc Tư Khoa, tôi cướp lại điện, thoại, nửa, tiếng sau, A Mông tới, trang điểm lòe loẹt như đi diễn tuồng, mặc áo bó sát và quần bò, phía sau áo chỉ được cố định bởi một cái khóa kéo nhỏ, lỡ chẳng may nó. Đứt chắc cô ấy chỉ còn nước bò xuống đất mới che được cái thứ đã gìn giữ mấy. Chục năm nay, trông y như gái đứng đường vậy. Này, mình bảo không quen cậu ấy có được không? Lâm Sở khổ sở nhìn tôi. Nếu biết A Mông sẽ ăn mặc như thế này thì tôi thà không nghe điện thoại còn hơn, cứ để cô ấy nghĩ tôi vẫn đang giúp ở nhà cũng được, tốt nhất là đừng để cô ấy đến đây. Mặt, mũi các cậu như thế là ý gì hả? Cái nhìn của chúng tôi chắc đã chọc giận A Mông, mặt cô ấy đỏ bừng lên. Thôi thế cũng được, ít nhất là cô ấy cũng biết được mình ăn mặc quái dị thế nào. Các cậu đang đố kỵ với cuộc sống bình yên của mình đúng không? A Mông nhìn chúng, tôi đầy thách thức nhưng trong cái nhìn ấy vẫn mang vẻ đáng thương. Mình, chỉ sợ cậu sẽ ngạt thở mà chết thôi. Tôi tiếp tục uống cà phê, mắt không? Nhìn cô ấy, Lâm Sở vẫn tỏ ra khổ sở. Mình, thấy chuyện này có gì to tát đâu. Trẻ con ấy mà cậu làm sao biết được nó nghe. Thấy câu ấy từ chỗ nào chứ? Trẻ con bây giờ học nhanh lắm. Lâm Sở nhún vai, mỗi khi gặp chuyện khó giải thích cô ấy lại làm thế, như thể chuyện đó dễ hiểu lắm, nhưng thật ra lần nào cần nêu chi tiết ý kiến tôi cũng phải ra mặt giúp. Mình, đồng ý tôi giơ tay lên tán thành. Hừ, A Mông nhìn tôi và Lâm Sở bằng ánh mắt, không thèm chấp lại còn cố ý thở dài. Nữa, sau đó ném một cái danh thiếp ra trước mặt chúng tôi, trên đó ghi. Văn, phòng luật sư, năm, em, chào chị dâu, Cố Tiểu Khê tươi cười chào tôi. Xem ra con bé rất được chào đón. Ở nhà này, mẹ tôi yêu quý nó cứ như tôi không phải con gái ruột ấy. Em ở đây ổn chứ? Tôi vừa cởi giày vừa nhìn vào bên trong, hôm nay nhà cửa có vẻ yên tĩnh đến lạ. Vâng, ạ, hai bác rất tốt với em. Tiểu Khê đỡ đồ giúp tôi. Anh, Thẩm Lãng đâu rồi em? Anh ấy, ra ngoài xem phim với chị An Nguyệt rồi chị ạ, sao? Dạo này lắm chuyện lạ lùng thế nhỉ? Tôi thắc mắc, gần đây Thẩm Lãng và An Nguyệt đột nhiên đối xử tốt với nhau, xem ra cái kế giả khùng đó của chị ta cũng không tồi, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Sau này, nếu chẳng may, có chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng tôi, chắc tôi cũng phải lôi ra dùng thử. Xem, tôi định, ở nhà ăn chưa xong mới đi nhưng A Mông sống chết gọi điện cho tôi bảo tới gặp. Cô ấy ngay, cậu, điên rồi hả, tôi bực mình đứng ở cạnh xe A Mông. Đây là, việc gấp, đợi làm xong việc mình mời cậu đi ăn. Cô ấy kéo tôi lên xe. Đi, đâu, ngân, hàng, A Mông vẫn vội vàng giống như trước đây. Không, phải đi cướp chứ, muốn cướp thì phải gọi Lâm Sở, mình không định nửa đời còn lại ở trong tù với cậu đâu. Tôi thắt dây an toàn lại, cướp, cái đầu cậu ấy, mình đi khóa tài khoản. A Mông đẩy tôi một cái, khiến tôi suýt, lao ra ngoài, tôi và A Mông vội vã đến ngân hàng, cô ấy có thẻ vàng nên được vào phòng VIP, không phải xếp hàng. Mỗi lần đi đến ngân hàng thế này, tôi lại rất thoải mái, ngay cả ánh mắt của gã bảo vệ cũng thay đổi, cung kính đưa chúng. Tôi vào phòng ngồi, bên trong còn có người pha trà rót nước nữa. Cậu, khóa thẻ làm gì thế? Mất thẻ thì gọi điện báo là được mà. Tôi nhìn A Mông, đang hí hửng điền vào mấy tờ giấy. Cậu, gocchuyenaudio.com, thì hiểu cái gì, mất thì có thể làm lại được, giải quyết chuyện khóa tài khoản. Mới phức tạp, A Mông nói cẩn thận từng từ một. Thế, chẳng phải là tự chuốc thêm phiền phức à, cậu điên hả? Cậu, mới điên ấy, nhìn đi, A Mông vẫy vẫy tờ giấy trước mặt tôi. Tên, tài khoản, Lý Triển Bằng. Hà, này, chiêu này hơi ác đấy. Tôi, kéo tay A Mông, ai bảo, hắn để chứng minh thư rơi vào tay mình. A Mông hất tay, tôi rồi bước vào trong. Ngày trước, mỗi khi A Mông và Lý Triển Bằng đánh nhau, mọi người đều phải cất đồ đạc lại, nhưng chiêu này của cô ấy, độc quá, để xem lúc làm lành cô ấy sẽ giải quyết thế nào. Mình nói cho cậu biết, cậu mà nói với Lý Triển Bằng thì mình giết cậu đấy. Lại, còn cần mình nói sao? Thế nào anh ấy chẳng biết? Thực ra vừa nãy tôi đã lén gọi điện cho Lý Triển Bằng rồi, người nghe điện thoại là Hứa Lâm Lâm, cô ấy bảo Tổng Giám Đốc Lý đang mời khách ăn cơm, phen này Lý Triển Bằng tiêu đời rồi. Em ác, độc quá, em ác độc quá. Chuông điện thoại của A Mông reo lên, trên màn hình hiện tên Lý Triển Bằng. Ha ha, tiếng chuông điện thoại hợp cảnh thật đấy. Tôi trêu, alo, A Mông chậm rãi nhấn vào nút nhận cuộc gọi, vừa ăn vừa nhìn điện thoại đặt trên bàn, làm như có thể nhìn thấy ông chồng mình từ đó không bằng. Lữ, Tiểu Mông, cô giỏi thật đấy. Lý Triển Bằng chắc đang nghiến răng nghiến lợi ở đầu dây bên kia, còn A Mông thì đang ung dung sung sướng đầu dây bên này, đúng là một cặp trời sinh mà. Đừng có phí nước bọt, có chuyện gì thì mau nói đi. Mông, Mông, anh sai rồi, em mang cho anh ít tiền đi. Tôi cứ tưởng Lý Triển Bằng sẽ điên lên mà chửi bới ầm ĩ một trận, không ngờ tên này biết thân biết phận. Xuống nước như thế. 6. A Mông, dạo này lắm trò thật đấy. Lâm Sở đạp cả chân vào bàn mà cười, điếu thuốc trên tay rơi luôn xuống đất. Mình thấy cậu có thể ra cuốn bức cung toàn tập 1 rồi, tôi đang bận ăn anh đào, chẳng biết Lâm Sở kiếm đâu ra, quả nào quả nấy đều đỏ. Tía 9 lừ, 1, một cuốn sách dạy, người ta làm mọi cách để khiến người khác nhận tội. Sau đó, thì sao, sau đó, hả, Lý Triển Bằng mếu máo, suýt nữa phải quỳ xuống trước mặt A Mông mà cầu xin. Chứ sao, tôi nhổ đống hạt anh đào ra, kể tiếp, ha, ha, lần này A Mông đại thắng rồi, ghê gớm thật. Lâm Sở thả một quả anh đào vào miệng, còn, phải nói, cái đó gọi là, thần cơ diệu toán, sau này, Cố Đại Hải mà dám gây sự với mình cũng phải thử chiêu này mới được. Cậu, định làm thế thật sao? Mình thấy Cố Đại Hải mà dám động vào cậu thì chỉ có một trường hợp thôi. Lâm Sở nhìn tôi cười tùm tìm, trường hợp gì? Tôi bỏ đĩa anh đào xuống, bên trong toàn hột là hột. Anh ấy, ăn được gan hùm mật gấu. Đột nhiên chuông điện thoại của tôi vang lên, alo, tôi vừa vỗ ngực vừa nghe, điện thoại, ăn nhiều quá nên hơi nghẹt, anh, nói chuyện với em được chứ? Lý Triển Bằng gọi, hả, em, đang ở chỗ Lâm Sở đây, anh cứ đến đi, lỡ mà gặp A Mông là tại số anh thôi. Không liên quan đến em đâu đấy. Tôi vừa nghe điện thoại vừa dùng khẩu hình nói cho Lâm Sở biết người gọi là ai. Không, sao, ôi, trời ơi, Lý Triển Bằng vò đầu bứt tai, nhìn chẳng khác gì một con gà trống bại trận, chẳng qua chỉ là bị khóa thẻ ngân hàng thôi mà, em cho anh vay nhé. Tôi rót nước cho anh ấy, tốt quá, em Ngư vẫn là người tốt với anh nhất. Lý Triển Bằng đã vui lên, có gì đâu, anh cứ nói đi, dưới 50 tỷ em cho anh vay vô điều kiện, không phải chà. Góc chuyện audio chấm cơm. Tôi vỗ vai anh ta, mặt tỏ ra rất chân thành. Ha ha, Lý Triển Bằng, em mà là anh, em đi tự tử luôn cho rồi, toàn quen biết với mấy người chẳng ra gì. Lâm Sở ôm bụng cười nghiêng ngả, đúng, chẳng trượng nghĩa gì cả. Lý Triển Bằng ủ rũ uống bia, em mà, còn không trượng nghĩa hả? Không có em, A Mông sẽ mang tiền đến cho anh chắc. Biết thế, em để anh xấu hổ trước mặt mọi người cho chết luôn. Tối hôm đó, tôi cùng Cố Đại Hải, Lâm Sở và Lý Triển Bằng ăn cơm với nhau. Lý Triển Bằng cứ nghĩ đến A Mông là tức giận, ai cũng có nỗi niềm riêng, chúng tôi cùng nhau uống thật say, suýt nữa làm loạn cả nhà hàng. Theo lời kể của Cố Đại Hải, hôm đó tôi bắt anh ấy phải kể rõ anh ấy gọi điện thoại cho ai rồi ngã lăn ra, làm hỏng luôn cái điện thoại. Lâm Sở và Lý Triển Bằng thì ôm nhau ngủ dưới đất, một người gọi tên Mông Mông, một người hét đồ ngốc, đáng lẽ nghe sẽ thảm thiết lắm, nhưng cuối cùng lại thành ra Mông Mông, đồ ngốc, Mông Mông, đồ ngốc. Nghe nói lúc đến nhà hàng, A Mông giận tái mặt, sau đó kéo Lý Triển Bằng về nhà. Lâm Sở được Cố Đại Hải đặt phòng ngủ tại khách sạn, anh ấy còn gọi Tiểu Khê tới chăm sóc Lâm Sở rồi mới đưa tôi về nhà. Hôm qua em trông kinh khủng lắm đúng không? Tôi quấn chăn chui vào bếp xem Cố Đại Hải nấu cơm, 11 giờ tôi mới dậy nên bữa cơm này vừa có thể coi là ăn sáng, vừa có thể coi là ăn trưa luôn. Không, sao, buổi tối nên không có nhiều người để ý lắm đâu. Bắt chước nhạc phụ Cố Đại Hải xoa đầu tôi, gương mặt rất hiền từ. Ngoan nào, ra phòng ăn đợi đi, lát nữa anh bê ra cho. Vâng, tôi quấn lại chăn, đúng rồi, không biết Lý Triển Bằng có thể sống nổi không? Nhỉ, với tôi, đáng quan tâm nhất bây giờ là chuyện này. Em gọi điện thoại hỏi thử xem, Cố Đại Hải nhíu mày. Alo, anh vẫn an toàn đấy chứ? Tôi bấm số gọi Lý Triển Bằng. An, toàn cái gì? Cô là đứa nào hả? Không ngờ người nghe điện thoại lại là A Mông. Ờ, mình đây, Tiểu Ngư đây. Có, chuyện gì sao? Giọng A Mông đã nhẹ nhàng đi một chút. Chắc vừa nãy cô ấy, tưởng em bồ nhí nào của Lý Triển Bằng gọi điện tới. Không, có gì, nghe nói tối qua Lý Triển Bằng say bí thì nên mình hỏi xem anh ấy có ổn. Không ấy mà, tôi ôm đầu ngồi xuống ghế sofa cứ uống nhiều là tôi lại bị đau. Đầu, chẳng, lẽ cậu tưởng mình giết chết hắn thật à? A Mông thản nhiên nói. Hình như là, giữa bọn họ chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ờ, anh, ấy không sao thật chứ? Sao, sao cái gì? Mình đang bận, mình cúp máy đây. Cô ấy nói một tràng rồi cúp ngay. Điện thoại, 7, không, được mua cái đấy, to quá, nhìn quê lắm. Tôi bảo, hôm trước tôi làm hỏng điện thoại của Cố Đại Hải cho nên, hai chúng tôi phải đi mua cho anh ấy cái khác. Chẳng hiểu do vẫn còn tư tưởng nông dân hay vì cái gì mà anh ấy toàn chọn mấy. Cái điện thoại to như cục gạch, cái, này tốt mà, Cố Đại Hải không muốn buông cái điện thoại to ịch đó xuống. Bảo bồ, anh đi mà mua cho, em trả tiền nên phải mua cái em thích. Tôi cầm chiếc điện thoại khác lên, chị ơi, cái này bao nhiêu tiền vậy? Ồ cái, đó có camera chụp nét lắm, lại còn có đèn flash nữa. Cô bán hàng thuyết minh, đến gần 2 phút về chức năng của điện thoại cho tôi nghe. Em nói, cho anh biết, không cào được cái gì là chúng ta ly hôn luôn. Ăn xong, tôi lấy, đầu kia của chiếc đũa cào phiếu bốc thăm trúng thưởng tặng kèm theo hóa đơn. Hế, sao em lại phó mặc hạnh phúc nửa đời còn lại của anh vào tờ giấy bé tí thế này? Chứ, Cố Đại Hải than vãn, góc chuyện audio.com, ngay từ đầu anh ấy đã một mực phản đối còn bảo. Chắc chắn tôi sẽ chẳng trúng cái gì đâu, đã thế tôi mà không cào được thì anh, ấy chết với tôi, thấy, chưa, 50 tệ đấy, không ngờ tôi lại cào trúng thưởng 50 tệ, sướng. Quá, ôi, cảm ơn trời đất, về nhà anh phải thắp hương lạy tạ tổ tiên mới được. Cố Đại Hải cố ý thở phào một cái. Ăn cơm, xong, tôi vẫn chưa hết hứng, lôi Cố Đại Hải đi lượn một vòng siêu thị. Ơ, sao, thế, tôi thấy Cố Đại Hải đang chăm chú nhìn về phía sau lưng tôi, lại còn. Nhèo mắt nữa kiểu như chăm chú nhìn ai đó. Cái, gì, ai thế, tôi hỏi, vừa quay người tôi đã thấy ngay Trần Lộ cô ấy đang tay. Trong tay với một người đàn ông khác bọn họ còn cười rất thân mật nữa. 8, mẹ à, mẹ lấy thêm cho con ít bít tết con mang về nhà ăn. Tôi dựa người vào cửa, phòng bếp bảo mẹ, ừ, để, mẹ gói cho, mẹ tôi vừa rửa bát vừa đưa mắt ra hiệu bảo tôi đến cạnh mình. Gì thế, ạ tôi thì thầm hỏi, bao, giờ thì Cố Tiểu Khê sẽ đi, mẹ vừa hỏi vừa liếc ra ngoài, vẻ mặt thần bí. Làm, sao mà con biết được sao thế ạ, tôi ngắt một quả nho cho vào miệng. Chưa rửa, đâu đấy, mẹ đánh vào tay tôi, để tí nữa hãng ăn, tại ăn nguyệt suốt ngày cứ, nhìn Tiểu Khê chằm chằm nên mẹ thấy hơi lo. Lại, còn thế nữa, chị ta sợ con giới thiệu nhân tình cho anh trai à, điên rồi. Chắc, tôi liếc An Nguyệt đang ngồi xem phim trên ghế sofa ngoài phòng. Khách, chẳng lẽ đứa con dâu gà khoán giờ lại định gây chuyện với em chồng sao? Xuyệt, nói khẽ thôi, mẹ tôi lo lắng nhìn ra ngoài. Thì, sao chứ, chị ta càng làm thế còn càng chọc cho chị ta tức chết mới thôi. Cơn, giận của tôi đang bốc lên. Con, xem, chẳng phải con đang vẽ đường cho thằng anh con đấy à, thôi, nếu không có chuyện gì nữa thì đưa con gái nhà người ra về đi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì. Chết, mẹ thấy không khéo An Nguyệt điên thật rồi đấy. Mẹ tôi vừa nói vừa quay, người đi úp bát, để con, làm cho, con phải xem ý kiến bố mẹ chồng của con thế nào đã, không thể tự ý đưa. Em ấy về được, tôi xếp từng chiếc bát lên chản, Tiểu Khê, tôi vừa đẩy cửa phòng, bước vào. Chị, dâu chị ngồi đi ạ, Cố Tiểu Khê đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Trời, gì mà mải mê thế, tôi cũng tò mò lại gần xem, ở đây em có nhớ nhà không? Tôi vừa nói dứt lời, mặt con bé đã xị ra như bánh đa bị nhúng nước. Mọi người, không muốn em về nữa rồi, Tiểu Khê vừa nói vừa nghịch con chuột trong tay, sao, lại thế được chứ, có bà mẹ nào lại muốn rời xa con gái mình đâu chứ? Trước đây, chị cũng bỏ nhà đi, sau đó về nhà lại chẳng có gì nữa cả. Tôi an ủi, thật, sao ạ, chị giỏi thật đấy. Cố Tiểu Khê tỏ ra rất ngưỡng mộ. Ha ha, quá khen rồi, thực ra chị cũng không đi xa lắm đâu. Tôi xóa, tóc cười trừ, nói, thật tình thì lần đó không thể coi là tôi bỏ nhà đi được. Khi ấy, mẹ tôi phát, hiện ra tôi và Ngụy Tử Lộ đã vượt rào, sống với nhau như vợ chồng nên hai mẹ con cãi nhau một trận. Bố tôi nổi điên lên, dọa đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo tôi. Muốn sống muốn chết thế nào thì tùy, em đi, thật à. Thẩm Lãng ấm ức khi thấy tôi thu dọn hành lý cứ như người phải đi là. Anh ấy vậy, em ở, lại chờ chết chắc. Tôi lườm, bố tôi đang đi lấy roi để trừng trị tôi, mẹ liền. Chạy theo can, Tiểu, Ngư, em hãy nghĩ lại đi. Thẩm Lãng nắm lấy cái túi của tôi, cố tình đứng. Chặn ở cửa, anh mà, còn lắm lời là em đánh cho anh một trận đấy. Tôi đạp cho anh ấy một cước thật, mạnh. Thẩm, Ngư, góc chuyện audio.com. Mày đúng là đồ bất hiếu, tôi đang giằng co với Thẩm Lãng thì tiếng bố. Tôi giận dữ vang lên làm tôi giật bắn mình, cắn luôn cho Thẩm Lãng một phát. Á, Thẩm Lãng ôm lấy tay, mắt ngân ngấn nước. Thẩm, Ngư, mày còn dám đi sao hả? Thấy bố đang cầm cái roi to tướng, hùng hổ xông. Tới tôi vội vàng đẩy Thẩm Lãng chắn trước mặt ra, chiếc roi vụt trúng vào. Người anh ấy, Tài, sao ông lại đánh con thế chứ? Mẹ tôi cuống lên, vội vàng kéo bố tôi lại cả. Nhà bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tôi tranh thủ thời cơ, vọt ra cổng. Alo, A Mông à, Ngụy Tử Lộ đã theo gia đình về quê ăn Tết nên tôi đành phải đứng. Giữa tuyết gọi điện cho A Mông, trời lạnh đến nỗi nước mũi tôi cứ thế chảy ra. Ai, thế, chắc cô ấy lại uống rượu rồi, lè nhè hỏi lại. Mình, Tiểu Ngư đây, mình chỉ đến chỗ cậu ở mấy hôm được không? Giọng tôi nghe rất khổ sở, ha ha, Tiểu Ngư hả, cậu đùa đấy à, mình đang ở Hồng Kông mà. A Mông nói linh tinh một, hồi rồi dập máy luôn. Alo, alo, mấy giọt nước mũi của tôi vừa chảy ra đã đông cứng lại tưởng như chỉ. Cần lấy dây xuyên qua là sẽ thành chuỗi hạt đeo được. Alo, Lâm Sở à, cậu không thể thấy chết mà không cứu chứ. Tôi vừa sụp xịt khóc vừa, gọi điện cho Lâm Sở. Mình, về quê rồi, đang ở quê mà. Giọng cô ấy có vẻ uể oải. Trời, đất ơi, tôi hét to rồi quăng luôn cái điện thoại xuống đường. Vào lúc nguy, cấp mà chẳng nhờ vả được ai cả. Tại, sao mình lại đen đủi thế này chứ? Tôi ngồi lên ghế ở tiệm Vĩnh Hòa, trong đó, chẳng còn ai, mọi người đều đang sung sướng, hạnh phúc ở nhà rồi. Dù gì thì ở nhà vẫn là sướng nhất, tất cả đều do tay Ngụy Tử Lộ, tại sao lại để quên thứ quan trọng như thế ở phòng tôi chứ, bực mình quá đi mất. Đang, nghĩ vẩn vơ, tôi chợt thấy Thẩm Lãng đi ngang qua cửa. Anh ấy đang đi tìm tôi. Chăng, lòng thấy hoan hỉ hơn bao giờ hết, tôi cười sung sướng. Tiểu, Ngư, về nhà đi em, ở ngoài này lạnh lắm. Thẩm Lãng đã nhìn thấy tôi cứ đứng, gọi ngoài cửa, em, không lạnh, tôi dương mắt nhìn anh ấy. Tiểu, Ngư, mẹ bảo sẽ không đánh em đâu mà, trời lạnh nhưng không hiểu sao mồ hôi anh, ấy cứ túa ra, còn, lâu, em về nhà thế nào cũng sẽ bị đánh chết. Tôi bĩu môi, Tiểu, Ngư, đột nhiên Thẩm Lãng ngã xuống, thở khò khè, mặt trắng bệch. Anh ơi, tôi sợ hãi, chạy vội ra ngoài. Tiểu, Ngư, về nhà đi. Thẩm Lãng cố gắng níu lấy cổ áo tôi. Thuốc của anh để đâu rồi? Tôi vội lục túi áo Thẩm Lãng lấy thuốc rồi cho vào miệng. Anh ấy, em về, nhà đi mà. Một tay anh giữ tôi, một tay kéo cái túi. Không, về để chết sao? Tôi cũng cố kéo cái túi lại. Đừng, nói vớ vẩn, ai lại đánh chết con gái rượu của mình chứ? Thẩm Lãng đã thấy, khỏe hơn, cố gắng lôi tôi về. Sau đó, thì sao ạ? Cố Tiểu Khê ngồi im chăm. Chú nghe tôi kể, vẻ mặt rất háo hức. Sau đó, ấy hả, thì chị về nhà, mẹ chỉ nói mấy câu rồi ôm lấy chị mà khóc, còn nấu mấy món ngon cho chị ăn nữa. Tôi cố kể một cách thản nhiên, thực ra nghĩ lại cũng thấy đau lòng lắm, mẹ tôi thật biết chịu đựng, cả đời làm nghề giáo, cuối cùng lại dạy dỗ không nên một đứa con hư đốn như tôi. Chị, dâu ơi, thế có nghĩa là bố mẹ em cũng không trách em đâu, đúng không ạ? Mắt con bé chợt đỏ hoe. Đương nhiên rồi, em cứ nhìn chị là biết hoàn cảnh của hai chị em mình cũng giống nhau mà. Tôi ôm vai nó an ủi. Thế nào rồi? Tôi hỏi cô Đại Hải, anh ấy vừa từ nhà bố mẹ về không? Lạc quan lắm, bố còn mắng anh một trận nữa. Cô Đại Hải dựa người vào ghế, góc chuyện audio.com, dáng vẻ rất mệt mỏi. Anh nghe điện thoại đi, gần 10 giờ tối, tôi đang lơ mơ ngủ thì có chuông điện thoại, chẳng biết ai gọi mà đáng ghét thế. Tôi quay sang đạp Cố Đại Hải. Cố Đại Hải mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. A, lô, anh à, chị dâu đâu ạ? Người gọi tới hình như là Cố Tiểu Khê. Tìm em, đấy. Cố Đại Hải nhét điện thoại vào tay tôi rồi quay người sang một bên ngủ. Tiếp, đúng là đồ vô nhân tính. Chị, dâu, anh Thẩm Lãng sao lại tốt thế cơ chứ? Cố Tiểu Khê không ngừng khen Thẩm Lãng, hay, là hai chúng ta đổi nhau, em là em gái Thẩm Lãng đi. Thẩm Lãng thì có quái gì, tốt đâu chứ. Tôi bóp đầu chỉ muốn tắt điện thoại đi ngủ. Sao, thế à, chị dâu à, sao chị không quen anh trai em sớm hơn nhỉ? Cố Tiểu Khê vẫn, Huyên Thuyên, chị sai rồi, tha cho chị đi, tôi chui vào trong chăn rồi từ từ tiếp đi. Không, phải nói là hôn mê mới đúng. 9, này, cậu, có khi Cố Tiểu Khê thích Thẩm Lãng rồi đấy. A Mông vừa nhìn tôi vừa cười. Rất khó hiểu, thôi, xin đi, cậu thấy cuộc sống của mình còn chưa đủ lắm chuyện hay sao hả? Tôi, bảo rồi nhìn Lâm Sở, cô ấy đang cạy vỏ hộp, chẳng hiểu đó là cái gì nữa, mở mãi. Mà không được, gì, thế, chỉ cần đập ra là xong mà. A Mông chỉ Lâm Sở cách mở chiếc hộp, chẳng biết nữa, mình thấy gói trong tờ giấy trắng, trên đấy còn có chữ của mình ghi. Là, bí mật của tôi, Lâm Sở lôi hẳn cái búa ra, mang thêm cả cái cờ lê nữa. Định đập chiếc hộp, A Mông nhắm chặt mắt hét ầm lên. Cậu, hét cái gì, tôi giơ chân đá cho cô ấy một phát. Lâm Sở đã làm gì cậu đâu? Ghê quá. A Mông mở mắt ra, chỉ sợ búa đập trúng tay. Cậu, xem, có phải là cậu bị điên không hả? Tôi vừa trêu Lâm Sở vừa cầm cục gạch, lên lên, đây là thứ cô ấy lấy ra được từ cái hộp đó. Tôi không hiểu nổi cục, gạch này thì có gì mà đáng giữ gìn chứ, lại còn viết là bí mật của tôi, nữa, xấu hổ, quá, không hiểu đây là thứ gì ấy nhỉ? Lâm Sở ngượng ngùng, này, mau xem đi, ở đây có chữ đấy. Tôi hét lên như vừa phát hiện ra, Châu Lục mới, đây là, ước hẹn của hai chúng tôi, 18 năm sau sẽ gặp lại nhau, khi ấy sẽ cùng đi. Mua robot biến hình, A Mông vừa cố tránh vừa đọc trong khi tôi lo chặn Lâm. Sở cô ấy cứ lao đến, muốn cướp lại cục gạch ấy. Hay, đấy thế có đi không? A Mông cười sằng sặc nhìn Lâm Sở, mặt sung sướng như. Vừa nhặt được tiền, cái, gì, Lâm Sở chống nạnh hỏi lại, mặt đỏ ửng lên. Nào, chúng ta đi mua robot biến hình đi. Tôi nhét ví tiền vào túi Lâm Sở, A Mông, cũng lôi ngay chìa khóa xe ra. 10, liệu, có được không? Lâm Sở đứng ngoài cửa hàng Starbucks gọi điện thoại cho chúng. Tôi và A Mông đang ngồi ở quầy phía sau. Được, mà ở yên đó đi, biết đâu lát nữa có người tới thật đấy. A Mông nói vội rồi, cúp máy, mỏi, việc thật trùng hợp thời gian khắc trên cục gạch đó cũng là ngày robot biến. Hình loại mới vừa được bày bán, có điều chỗ hẹn khi xưa nay đã bị dỡ bỏ và thay. Bằng dãy cửa hàng Starbucks, tôi thấy việc này thật lãng mạn, đối phương có phải một anh chàng đẹp trai không nhỉ? Này, hay là thôi đi, mình lạnh lắm rồi, Lâm Sở vừa gọi điện thoại vừa đập tay lên, cửa chắc cô ấy bị cóng rồi. Bình, tĩnh nào, kẻo người ta tưởng cậu là ăn mày đấy. Tôi ung dung ngồi bên trong, làm mặt xấu trêu Lâm Sở. Này, tới rồi kìa, A Mông bỗng quay ra đập vai tôi, chỉ về phía sau lưng Lâm Sở. Hoa, đúng là có một anh chàng đẹp trai đang đi tới, mắt to tròn, lông mi còn dài hơn. Góc chuyện audio.com, lông mi của tôi và A Mông nữa. Anh là, ai, Lâm Sở chẳng giống như đàn bà con gái gì cả, một anh chàng đẹp trai như. Vậy đứng trước mặt mà vẫn có thể bình tĩnh được, he he, là mình, Hoa Thiên đây. Anh ấy cười híp mắt rồi lôi ra một nửa viên gạch. Trời ơi, Hoa Thiên, cậu về rồi hả? Lâm Sở sung sướng lao đến. Hoa Thiên đang ngồi đối diện với tôi, hai hàng lông mi vừa cong vừa dài cứ chớp. Chớp làm tôi mê mẩn cả người. Ai bảo là ánh mắt không thể giết người chứ? Ánh mắt kia đang mưu sát tôi đấy thôi. A Mông cũng hồn siêu phách lạc, có vẻ như nước miếng của cô ấy sắp chảy ra cả rồi. Đây là Hoa Thiên, chơi với mình từ nhỏ, thân thiết lắm đó. Lâm Sở kề vai bá cổ anh. Bạn kia xem chừng rất thân mật. Đúng, vậy, nhưng từ cấp 3 anh đã sang nước ngoài du học rồi. Thật không ngờ Lâm Sở, vẫn còn nhớ đến hẹn ước cũ. Hoa Thiên cười trông lại càng đẹp trai hơn, đôi mắt đầy mê hoặc khiến người ta không thể cử động nổi. Mông cứ thế gật đầu lia lịa, ánh mắt đắm đuối, thật sự xấu hổ quá. Ha ha, bọn em cứ nghĩ không biết trông anh, à, không biết anh sẽ thay đổi như thế. Nào, suýt nữa thì tôi làm lộ ra sự thật, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật buồn. Cười, một anh chàng siêu đẹp trai như thế mà lại cười. He he, rồi rút ra một nửa viên gạch đưa cho một cô gái, đúng là siêu. Xến, mà, sao, hai người lại lấy gạch để làm tín vật thế? Không nhịn được tò mò tôi liền, hỏi, ha ha, tại vì khi đó, trong tay bọn mình chẳng có gì ngoài một viên gạch. Lâm Sở tỏ, ra hết sức vui mừng, cứ nhìn Hoa Thiên, mỉm cười không dứt. Chẳng ai ngờ sao, này cũng xảy ra lắm chuyện rắc rối liên quan đến anh chàng này. 11. Hôm đó, tôi đi siêu thị thì gặp Hoa Thiên cũng đang mua đồ ở đây. Tiểu, Ngư, Hoa Thiên tươi cười đi về phía tôi, đúng lúc tôi đang chọn mua đậu phụ. Thối cho A Mông, chẳng hiểu sao cô ấy cứ thích ăn món này. cái, này không phải mua cho em đâu, em mua hộ thôi. Tôi vội vàng để hộp đậu phụ lại. Gian hàng, em, thật biết đùa, Hoa Thiên ga lăng đẩy xe hàng cho tôi. Mà sao, anh nhận ra em thế? Chúng ta mới gặp nhau một lần thôi mà. Tôi và anh ấy vốn, không thân thiết gì, anh ấy là bạn cũ của Lâm Sở chứ không phải của tôi. Anh, biết em không nhớ anh là ai nữa rồi. Hoa Thiên nở một nụ cười mê hồn. Không, phải chứ, chẳng lẽ chúng ta học cùng nhau sao? Tôi cố nghĩ lại nhưng không, thể nào nhớ ra được. Kỳ lạ thật, ha ha, em sẽ nhớ ra thôi. Anh ấy vỗ vai tôi, Lâm Sở, vừa uống trà vừa nhìn tôi chăm chăm, tỏ vẻ không tin. Cậu, không đùa đấy chứ, người anh em của mình thì liên quan gì đến cậu? A ha, chứng tỏ là nhân duyên của mình tốt, chắc anh ta thích mình rồi. Sao, ghen tức, hả, tôi liếc mắt nhìn Lâm Sở. Mình, mới ghen tức đây này. A Mông nãy giờ chẳng nói câu nào tự nhiên lao đến ôm. Chân tôi, cậu có, gì đâu mà, A Mông vừa đi đi lại lại trong phòng vừa nhìn tôi từ trên xuống. Dưới, cô ấy cứ xoay đi xoay lại để nhìn. Cái, gì, cậu mới màn hình phẳng ấy, lại còn sệ xuống nữa chứ. Tôi phản pháo, ngay, lập tức lĩnh một trưởng của A Mông còn thêm một cú đá nữa. Cổ nhân, có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thế nên tôi đã gặp Hoa Thiên một lần. Nữa, lại còn trong trường hợp rất đặc biệt, Trần Lộ, thực sự muốn kết hôn. Cuối tuần, chỉ có tôi và Lâm Sở đưa cô ấy đi mua đồ vì công ty A Mông có hội nghị quan trọng. Cố Đại Hải cũng phải đi họp, Lý Triền, bằng bận ở nhà trông con còn Cố Tiểu Khê thì vẫn ở nhà mẹ đẻ tôi. Cậu, định thế nào, góc chuyện audio.com, Lâm Sở vừa xem rèm cửa, vừa hỏi tôi, mình, chẳng biết nữa, cứ kệ thôi, dù sao thì con bé cũng không ở nhà mình và Cố Đại Hải nên nó có làm gì, thì mình cũng không có ý kiến. Nhìn, tấm in hoa này, cậu thấy đẹp không? Trần Lộ kéo ra một tấm rèm khác, vẻ mặt, cô ấy rất hạnh phúc, cứ cười tươi như hoa vậy. Cậu, thích là được rồi, cái này bao nhiêu tiền vậy ạ, tôi khoác vai Trần Lộ rồi. Gọi người bán hàng, buổi, trưa chúng tôi ăn ở một nhà hàng gần đó, ngồi dựa lưng vào ghế một cách thoải mái, Lâm Sở bảo, sau này, mọi người có thể sống yên ổn rồi. Nhìn, kìa, đó chẳng phải bà chị dâu đen đùi nhà cậu sao? Trần Lộ đột nhiên đập vai, tôi, gặp ai, không gặp lại gặp người đó là sao chứ? Tôi bất đắc dĩ quay lại nhìn. Đúng là, An Nguyệt thật chị ấy còn đang khoác tay. Trời ơi, Hoa Thiên, sao, lại thế, Lâm Sở bị tôi và Trần Lộ ấn chặt xuống ghế, nếu không, chắc cô ấy sẽ lao ra đó mất, suỵt tiên nào, Trần Lộ dúi đầu Lâm Sở xuống. Bên kia An Nguyệt và Hoa Thiên đang thân mật cùng khoác tay nhau lên xe. Không, được, mình phải cứu bạn mình, Thẩm Ngư, chị dâu cậu lại giở trò rồi đấy cậu. Không lo quản đi à, Lâm Sở tức nổ đom đóm mắt. 12, đôi, khi cái được gọi là duyên phận, chẳng khác gì một món nợ đáng ghét. Tối hôm đó, tôi về nhà, mẹ nói có họ hàng nhà An Nguyệt tới chơi, bảo tôi và Cố Đại Hải mua một ít tôm to. Hoa, Thiên, lại đây em, đây là Tiểu Ngư, An Nguyệt vẫy vẫy tay gọi một chàng trai, rồi kéo về phía tôi, anh ấy rất đẹp trai, lông mày dài, tôi nhìn mà đờ đẫn cả. Người, anh và, chị An Nguyệt là, tôi nhìn Hoa Thiên tưởng như sấm chớp đang giật đùng đùng. Ngay trên đầu, chị An, Nguyệt là chị họ của anh, Hoa Thiên nói rất nhẹ nhàng, tỏ ra vui mừng đến mức. Cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, chẳng, phải anh họ Hoa sao? Lúc đó tôi chỉ có một cảm giác duy nhất, mình đã bị An Nguyệt cho vào chồng mất rồi. Không, anh họ An, An Hoa Thiên, anh ấy vẫn nhìn tôi rất thân mật, một làn hơi lạnh, đột nhiên chạy dọc sau gáy, tôi nhớ ra một chuyện rất kinh khủng. Giống, như tất cả những đôi yêu nhau khác, thỉnh thoảng tính trẻ con lại nổi lên tôi. Thường giả vờ chia tay với Ngụy Từ Lộ, có khi mấy ngày liền không thèm gặp anh. Ấy, lần lâu nhất kéo dài đến một tháng, chuyện kinh khủng này đã xảy ra vào thời điểm đó, trời, ạ, mẹ định làm gì chứ? Tưởng tôi và Ngụy Từ Lộ chia tay nhau thật nên người. Mẹ thân yêu của tôi hào hứng kiếm ngay cho con gái một đối tượng khác để xem. Mặt, đáng ghét hơn, người đó còn là họ hàng của An Nguyệt, cô con dâu gả khoán. Này đúng là luôn khiến người ta thấy khó chịu. Ngồi, trước mặt tôi là thằng em họ chẳng biết từ đâu mọc ra của An Nguyệt, mặt mũi non trẹt lại còn đầy mụn trứng cá nữa, vừa thấy tôi đã nổi da gà, chỉ nhìn. Cũng biết anh ta thuộc loại mọt sách, suốt ngày ru rú ở nhà, cặp kính cận chẳng khác nào hai cái, mông trai, mẹ còn, bắt tôi phải ngồi lại nói chuyện với hắn, còn mẹ và An Nguyệt thì đi đâu mất. Hôm đó, về đến nhà tôi nhúng ngay cái váy tơ tằm của An Nguyệt vào chậu nước sôi, nhưng, thực sự cho đến giờ tôi vẫn không thể nhận ra nét liên quan nào giữa anh chàng đẹp trai phong độ đang đứng đối diện với cái gã mặt toàn trứng cá ngày xưa cả. Sau lần gặp nhau đó, hắn còn dám tới tìm An Nguyệt để hỏi xem ý tôi thế nào. Nếu không bị Ngụy Tử Lộ ngăn lại thì tôi đã gọi người tới tần cho hắn một trận. Rồi, 13, cuối, góc truyện audio.com. Tuần tôi và Cố Đại Hải về nhà bố mẹ anh ấy chơi, bố chồng tôi vẫn còn giận. Mọi người có khuyên thế nào ông cũng không nguôi. Hay là, chúng mình cứ đưa Tiểu Khê về đi. Tự nhiên tôi nhớ đến vụ Thẩm Lãng Cố, sống cố chết lôi tôi về nhà năm đó. Có, được không, chỉ sợ về rồi lại ầm ĩ lên thôi. Cố Đại Hải thở dài. Thôi, thì còn nước còn tát vậy. Tôi lấy điện thoại ra, nó đang rung bần bật. Alo, số điện thoại gọi tới không có trong danh bạ của tôi, nhưng có vẻ quen quen. Là, anh, Hoa Thiên đây. Có rảnh không em? Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia. Tự nhiên làm tôi tim đập chân run, chẳng hiểu tại sao dạo này tôi e dè với tất cả mọi người trong nhà An Nguyệt, loại huyết thống bên đó thật đáng sợ. À, để xem đã, có lẽ có chút việc. Tôi cười trừ trả lời vài câu rồi cúp máy. Ai, thế, khi quay lại Cố Đại Hải đang nhìn tôi chằm chằm, chẳng khác gì đang chờ. Đèn đỏ, một, người bạn hỏi em ngày mai có rỗi không ấy mà. Tôi xóa luôn nhật ký điện thoại. Ờ, Tải, sao anh lại không hỏi em? Đến tối tôi vẫn thấy thắc mắc. Hỏi em, cái gì cơ? Cố Đại Hải dụi mắt hỏi tôi vừa lay anh ấy dậy. Về, cục điện thoại đó, tại sao anh lại không hỏi kỹ em xem đã nói chuyện với ai? Tôi kéo tay anh ấy. Ôi, trời ơi, em vẫn còn nhớ chuyện đó đấy hả? Chẳng phải em đã bảo là một người bạn của em rồi sao? Cố Đại Hải tỏ ra ngạc nhiên. Anh, tin ngay hả? Tôi ngớ người ra, tin, chứ, em nói gì anh chẳng tin. Cố Đại Hải ném lại một câu rồi quay lưng ngủ. Tiếp, anh, đúng là đồ ngốc. Tôi nằm xuống, gối đầu lên tay anh ấy. Cố Đại Hải béo thật, tay toàn thịt là thịt nhưng mà rất mềm, thật dễ chịu. Tôi từ từ ngủ thiếp đi. Cuối, tuần tôi đưa Cố Tiểu Khê về nhà. Trên, đường về, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cố Đại Hải cho mày lại, có lẽ anh ấy đang tính xem chẳng may lát nữa có đánh nhau thì phải làm thế nào. Cố Tiểu Khê thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc đang nghĩ con nên về nhà không đây. Còn tôi lại không biết Hoa Thiên sẽ đối phó với tôi như thế nào, An Nguyệt chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội lớn như thế, không gây chuyện với tôi, chị ta sao có thể yên lòng được. Đến rồi, Cố Đại Hải nói nhỏ. À, xuống xe thôi, đến nhà rồi. Tôi mở cửa xe, nhưng Cố Tiểu Khê vẫn ngồi yên. Tiểu Khê, anh cầm hành lý giúp em nhé. Cố Đại Hải ôm túi đồ bước vào nhà. Giống như đứa nhóc vừa làm sai chuyện gì đó, Tiểu Khê cứ nắm lấy áo tôi. Em sợ, mẹ thường bảo tôi là đứa trẻ đáng ghét nhất, chẳng bao giờ chịu nhận là mình sai. Cả, lần nào cũng bỏ nhà đi rồi quay về cũng im thin thít không nói câu nào. Không biết sợ là gì. Thực ra có rất nhiều chuyện mà mẹ không biết. Lần nào về, nhà tôi cũng núp sau lưng Thẩm Lãng hoặc đứng cạnh cửa để còn liệu đường mà chảy. Nhưng lần nào, mẹ cũng chỉ nói vài câu rồi lại ôm lấy tôi rất chặt hoặc đợi tôi ở phía cửa sau. Có lúc chẳng có chuyện gì to tát cả nhưng tôi vẫn lén trốn đi, không vì cái gì hết mà chỉ để nhận cái ôm đó, cái ôm vĩnh viễn thuộc về tôi, tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi. Cái ôm đó của mẹ khiến tôi như bị nghiện, mỏi, việc diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến. Nhìn thấy Cố Tiểu Khê, bố mẹ chồng tôi chẳng nói câu nào mà chỉ khóc. Cuối cùng khi cả nhà ôm nhau khóc xong thì mặt mày lại hớn hở trở lại. Vở kịch đoàn tụ đến đó là kết thúc, nếu như ở ngoài dạp chắc chắn sẽ có người lên tặng hoa, vỗ tay. Rồi, cả nhà chúng tôi cùng góc truyện audio.com nhau ăn cơm, sau đó còn chụp mấy bức ảnh cả gia đình nữa. Đây là lần đầu tiên tôi chụp ảnh cùng bố mẹ chồng, mặc dù ảnh chụp rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có cảm giác mình không thuộc về nơi đó. 14 hôm sau, Lâm Sở Hoan Hỉ gọi điện thoại cho tôi, cô ấy và Thomas đã vượt qua vòng loại, được vào chung kết. Cô nàng vui sướng đến nỗi 3 giờ sáng đã rủ tôi đi chúc mừng. Cậu, giỏi thật đấy nhỉ, Cố Đại Hải đang tức điên lên kia kia. Tôi cài lại áo, khoác đứng dưới cổng, xe của Lâm Sở cũng vừa mới tới. Đi ăn, mừng thì làm sao mà thiếu cậu được, Thomas vẫn đang ở Hồng Kông, ngày mai mới về. Lâm Sở vừa ra khỏi xe đã khoác vai bá cổ tôi. Thôi, thôi, mau lên xe đi, mình sắp đông cứng rồi đây này. Tôi đã đứng dưới cổng hơn 20 phút, lạnh sắp chết đến nơi, còn Cố Đại Hải thì suýt chút nữa không chịu để tôi ra ngoài. A Mông, cũng bị cậu gọi dậy rồi chứ hả? Chuẩn, luôn, cả Trần Lộ nữa. Lâm Sở mở nhạc rất to. cạn, ly, mấy chiếc ly được nâng lên cùng lúc, rượu từ từ làm tăng thêm sự hưng phấn cho mọi người. Hoa, Thiên đang đứng ngay trước mặt tôi. Tôi biết thế nào Lâm Sở cũng gọi anh ta tới. Mà, hẹn gặp em khó thật đấy. Anh ta ngồi cạnh tôi, bảo, A Mông và Trần lộ ra. Sàn nhảy, Lâm Sở thì đang bận gọi điện thoại, chỉ còn tôi đơn độc chiến đấu. Ha ha, tại chồng em quản chặt quá ấy mà. Tôi dịch sang bên cạnh cố gắng tỏ ra như, không có chuyện gì, không, phải thế chứ, anh nghĩ chẳng có ai quản được em đâu. Anh ấy nhắm mắt lại rồi, từ từ mở ra, chị An, Nguyệt kể với anh thế hả? Tôi không nhìn anh ấy, trong vũ trường có một người. Rất giống Ngụy Từ Lộ, vừa bước vào tôi đã chú ý nhưng tại xa quá nên nhìn không? Được rõ lắm, ha ha, anh tự nghĩ vậy thôi, thực ra ngay từ đầu, Hoa Thiên xích lại gần tôi thêm. Chút nữa tôi bèn giơ tay lên, làm đổ cả cốc bia lên người anh ấy. Em xin, lỗi, tôi đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh nam nói vọng vào. Hoa Thiên đang dùng máy hong khô tay trong phòng vệ sinh để hơ quần áo. Ơ, em, cũng giỏi thật đấy, may mà hôm nay anh không mặc đồ đắt tiền đấy. Giọng của Hoa Thiên thật dễ nghe, vừa hiền từ vừa dịu dàng. Biết, làm sao được, con gái không giỏi thì mới có đức, em lại giỏi quá nên thành ra. Thất đức, tôi dựa người vào tường bảo, một anh chàng vào nhà vệ sinh cứ nhìn, tôi chằm chằm, nhìn, cái gì mà nhìn, chưa thấy người ra đứng ngoài cửa nhà vệ sinh bao giờ sao hả? Tôi lườm anh ta rồi đi về phía cửa sổ, người tôi để ý trong vũ trường vừa nãy, đang đứng bên cửa sổ, giờ tôi nhìn thấy rõ rồi, anh ta y như bản sao của Ngụy Từ Lộ vậy, bất giác chân tôi cứ đi về phía đó. Ngụy Từ Lộ, tôi vỗ vai anh ta, đúng là Ngụy Từ Lộ thật. Quần áo Từ Lộ nhau. Nhĩ toàn nếp gấp, người đầy mùi rượu, chắc đã uống không ít mà hình như còn bị dị ứng với rượu nữa. Mỗi lần uống rượu thế này, ngày hôm sau, thế nào người anh ấy cũng mọc lên nốt đỏ, phải bôi dầu gió mới khỏi. Tiểu Ngư, anh ấy đột nhiên ôm chặt lấy tôi. Làm, cái gì thế hả, buông tay ra, tôi gắng sức đẩy anh ấy. Anh, đừng có quá đáng, chúng ta đâu còn có thể thân thiết như vậy được nữa. Tôi, gát, mũi tôi bị ép chặt vào người anh ấy, chỉ thở được có một chút. Anh, làm gì thế hả, chẳng biết từ lúc nào, Hoa Thiên đã bước ra khỏi phòng vệ. Sinh, vung tay đấm một cú, Ngụy Từ Lộ liền ngã lăn ra đất. Anh, làm gì vậy, tôi quay lại tát cho Hoa Thiên một cái. Không, phải, anh, Hoa Thiên nhìn tôi tỏ ra ấm ức. Xin, lỗi, em, gocchuyenaudio.com. Tôi cầm lấy bàn tay Từ Lộ đang run rẩy, chẳng biết phải làm thế nào. Nữa. Anh giúp em gọi bọn A Mông lại đây được chứ? Tôi quay lại bảo Hoa Thiên. Mấy giây say, tôi mới đỡ được Ngụy Từ Lộ dậy, nước mắt tự nhiên trào ra từng giọt rơi xuống mặt anh ấy. Anh vẫn như ngày xưa, có chuyện gì cũng chỉ một mình chịu đựng. 15, Ngụy Từ Lộ đúng là bị trúng độc do uống quá nhiều rượu, may mà chúng tôi chưa kịp đưa tới bệnh viện, truyền nước xong là không việc gì nữa. Tôi gọi điện thoại cho Triệu Bồi, bảo chị ấy tới đón, nhưng không ngờ người đi cùng chị ấy tới viện là Cố Đại Hải. Cố Đại Hải, không phải anh đang ngủ ở nhà sao? Cố Đại Hải chán đấy mồ hôi, cứ nhìn xuống đất không biết phải trả lời thế nào. Xin, lỗi Tiểu Ngư, Triệu Bồi mặt đầy nước mắt nhìn tôi. Hôm nay, chị và Ngụy Từ Lộ cãi nhau, anh ấy liền bỏ đi. Chị chẳng biết phải làm thế nào cả. Chị ấy cứ ôm mặt mà khóc, làm ai nhìn thấy cũng phải bùi ngùi thương cảm. Sao, cơ, Ngụy Từ Lộ dám làm thế cơ à, em? À, em xin lỗi nhé, em không có ý đó. Lần này tới lượt tôi đỏ mặt, Ngụy Từ Lộ dạo này ghê gớm thật, còn dám cãi nhau cơ. À, nếu là trước đây, tôi đã cho anh ấy một trận rồi. Bác sĩ, không sao chứ ạ, tôi hỏi. Lúc chúng tôi đẩy cửa vào phòng bệnh, Ngụy Từ Lộ vẫn chưa tỉnh. Không, sao, các cô cậu cũng thật là, người ta đã không uống được thì đừng có ép nhìn. Đi, khó chịu lắm đấy, bác sĩ chỉ về phía gương mặt đang trắng bệch của Ngụy Từ Lộ, vâng, bác sĩ vất vả rồi ạ, chúng tôi vội vàng cảm ơn. Từ Lộ, Triệu Bồi vừa khóc vừa xoa đầu Ngụy Từ Lộ, chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cảnh cảm động thế này, lòng Từ Mẫu của tôi lại nổi lên. Hụ, cô, Ngụy Từ Lộ từ từ mở mắt ra, cút đi, anh ấy hét to, đuổi Triệu Bồi ra ngoài. Chuyện này là sao? Lâm Sở kéo tay tôi. Làm, sao mà mình biết được, cứ chờ xem đã. Tôi cũng chẳng hiểu thế nào, chỉ đứng im nhìn Ngụy Từ Lộ nổi giận, nói thật đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy giận dữ như vậy. Xin, lỗi, nếu như em ở bên mẹ. Triệu Bồi vẫn khóc mãi không thôi. Hụ, công ty của cô quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ly hôn đi, tôi muốn chúng ta ly hôn. Ngụy Từ Lộ tàn nhẫn đẩy Triệu Bồi ngã xuống đất, tôi chưa kịp lên tiếng thì đã có người không chịu nổi nữa. Ngụy Từ Lộ, anh đừng có mà quá đáng, chẳng phải Triệu Bồi đã về rồi đó sao? Cố Đại, Hải bước tới đỡ Triệu Bồi, còn đưa chị ta tới chỗ ngồi nữa. Cố Đại, Hải, tôi nhếch mép cười, nhìn Cố Đại Hải, thật sự là tôi đang cười, giọng. Điệu rất bình thường, không có chút gì giận dữ cả, nhưng không hiểu sao bàn. Tay cứ nắm chặt lại, mấy ngón tay găm vào da thịt rất đau. Tiểu, Ngư, cái đó, thực ra anh, hình như lúc này, Cố Đại Hải mới biết đến sự tồn. Tại của tôi, Ngụy, Từ Lộ, anh nghỉ ngơi đi, bọn em không làm phiền anh nữa. Tôi nắm cổ áo Lâm Sở, lôi cô ấy đi. Cố Đại Hải vội vàng đuổi theo. Lái xe, đi, tôi bảo Lâm Sở khi ở trong xe. Cậu, không định để, Lâm Sở đưa mắt nhìn Cố Đại Hải đang đập cửa kính xe bên ngoài. Rồi quay lại nhìn tôi. Lái xe, đi, cậu định để mình chết luôn cho cậu xem hả? Tôi đeo kính đen lên, mặt đanh, lại không biểu lộ chút cảm xúc nào. 16, cậu, không sao chứ, Lâm Sở nằm xuống bên cạnh tôi, nhà cô ấy chỉ có một chiếc. Giường, cái giường gấp đã bị Bo Bo mang đi rồi. Mình, vẫn ổn mà, tôi kéo chăn lên, vẫn không ngủ được. Thực, góc chuyện audio.com. Ra mình nghĩ, nếu là mình thì mình cũng sẽ đỡ. Lâm Sở thì thầm, ừ, mình biết rồi, tôi quay người nhìn ra ngoài, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt. Tôi, giống hệt như cái đêm tôi sắp cưới, nó vừa to vừa sáng, nhưng bỗng nhiên. Vầng trăng bị biến thành gương mặt béo tròn của Cố Đại Hải. Á, trời ơi, mấy giờ rồi, tôi vừa dụi mắt vừa bước xuống tầng 1. Lâm Sở, Lâm, Sở, tôi gọi nhưng bên dưới chẳng có ai cả. Anh, sai rồi, Cố Đại Hải gửi tin nhắn đó đến 150 lần. Đồ ngốc tôi nghĩ, xin lỗi, mà chẳng có chút thành ý gì cả. Tôi đưa tay xóa tất cả hộp thư đến. Mẹ ơi, mở cửa cho con, tôi ôm một đống túi lớn túi nhỏ chạy về nhà. Con ở nhà mấy, hôm nhé, con nhớ nhà quá. Lại, cãi nhau rồi hả, mẹ vừa mở cửa vừa hỏi tôi. Tôi cố, kéo cái chăn lên, nhìn, còn ấm ức chưa kia. Mẹ giúp tôi thay cái vỏ chăn khác, anh, con cũng thế mà, anh ấy chắc cũng khó chịu lắm. Ôi, hai đứa con tôi, chẳng có đứa nào ngoan ngoãn cả, sớm muộn gì bố mẹ cũng mệt. Mỏi mà chết mất thôi. Mẹ tôi than vãn, tóc mẹ tôi giờ đã bạc trắng. Dạo này, mẹ tôi không nhuộm tóc nữa, bảo là bạc thì đã sao, dù sao cũng lớn tuổi rồi. Con, nhuộm tóc cho mẹ nhé. Tôi lấy hộp thuốc nhuộm ra, là hãng Quang Minh, mẹ tôi. Chỉ thích dùng nhãn hiệu này. À em, gái Cố Đại Hải sao rồi con? Con, cũng không biết nữa, nhưng về nhà rồi thì còn sao được chứ? Ngoan ngoãn ở nhà, thôi à, tôi bóp thuốc nhuộm ra một cái bát con, thầm nghĩ, không cần vội vàng. Cứ từ từ bôi lên rồi nhuộm cho mẹ thôi. Nhưng, dạo này mẹ thấy anh trai con cứ là lạ làm sao ấy. Sao ạ, chị dâu lại giở trò gì rồi hả mẹ? Ai bảo, thế, An Nguyệt không phải là người như vậy đâu, giờ cũng đã khá hơn rồi. Mẹ, nhéo tai tôi, mẹ nghĩ anh con có bồ bên ngoài. Ha ha, ha, tôi cười đến trào cả nước mắt. Ha ha ha, nếu mẹ bảo anh Cố Đại Hải thì, con còn tin, chứ anh Thẩm Lãng a, anh ấy làm gì có gan to đến mức đấy. Đừng, nói linh tinh, cứ lo cho xong chuyện của con đi. Mẹ tôi già rồi nhưng vẫn còn, khỏe lắm, đạp tôi một phát đau thấu xương làm tôi ngồi bệt ngay xuống đất suýt. Xoa, chỉ căn cứ vào cú đá này, tôi đoán mẹ tôi chắc phải sống đến trên 100 tuổi. Vâng, vâng, vậy để con dò la xem sao. Tôi đứng dậy để nhuộm tiếp, không ngờ vừa đứng lên, tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng rồi ngã lăn xuống đất. Ôi ôi, con làm sao thế này? 17, đến nửa đêm tôi thấy hình như có người đẩy cửa phòng, nhìn vào một lát rồi đóng lại. Ngay, làm tôi chẳng ngủ nổi nữa, lò mò dậy kiếm đồ ăn. Đúng, không sai, về rồi đấy. Vừa tới bếp, tôi thoáng nghe có tiếng người ngoài ban công, Thẩm Lãng đang lén lén lút lút gọi điện thoại, chẳng lẽ là gọi cho bồ. Sao, cái, cậu này, đừng có quá khích lên thế. Yên tâm đi, anh theo phe cậu mà. Tiểu, Ngư chỉ cứng miệng thế thôi, em cứ tới đón nó đi, anh sẽ nói thêm vài câu. Không sao đâu, ôi dào, em cứ nghe anh đi. Thẩm Lãng thở dài rồi cúp điện, thoại, vừa quay vào thì thấy tôi đứng đó, liền giật mình suýt đập đầu vào. Tường, đáng, đời, ai bảo anh lắm chuyện, tôi cười rồi quay vào phòng ngủ tiếp. Tiểu, Ngư, Thẩm Lãng thì thầm gọi tôi. Biến, đi, tôi đá vào cửa, một tiếng kêu nho nhỏ vang lên, chẳng may mẹ tôi mà dậy. Thì thế nào cũng đứng cùng chiến tuyến với anh ấy. Anh, giọng Thẩm Lãng đã to hơn một chút nhưng rồi anh ấy lại hạ thấp giọng xuống. Ngay, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Có, giỏi thì tự lo việc của anh đi, đừng tưởng em không biết anh giở trò gì ở bên. ngoài nhé, góc truyện audio.com. Tôi tự nhiên nhớ ra vụ ngoại tình liền dọa luôn. Không, phải, Thẩm Lãng vội vàng bào chữa. Thôi thôi, em cứ suy nghĩ lại đi nhé, anh. Đi ngủ đây, sáng, hôm sau, A Mông gọi điện thoại cho tôi, bảo là cô ấy muốn ly hôn. Hả, lại ly hôn à, bao giờ thì đi đây? Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, A Mông xem ra, thích làm chuyện này mất rồi. Ừ, mấy, hôm nữa thôi, mình đã chuẩn bị xong xuôi rồi, con để Lý Triển Bằng nuôi anh ta. Không thể xa con được, giọng A Mông rất bình tĩnh, có vẻ dương cao quyết tâm. Lắm, cậu, nói thật hả, tôi ngồi hẳn dậy, thật, mình chắc chắn phải ly hôn. Cô ấy bắt đầu thút thít khóc, cậu cứ, đợi ở đó đi, mình đến ngay. Tôi vội vàng cúp máy rồi chạy ra ngoài, vừa lúc. Gặp Cố Đại Hải, anh, đấy hả, đưa em tới chỗ A Mông ngay đi. Bây giờ không phải lúc để nhiều lời. Với anh ấy, kiếm lái xe vẫn tốt hơn tôi đi một mình nhiều nên tôi lao ra cửa. Xỏ giày, có, chuyện gì thế, vừa tới cổng tôi thấy Lâm Sở đã ở đó liền hỏi. Chẳng, biết nữa, lại gây chuyện gì rồi chăng? Lâm Sở chau mày, hết nhìn Cố Đại Hải, rồi lại quay sang nhìn tôi. Mau, lên, cứ vào là biết thôi. Tôi xông vào trước, tôi, chẳng có gì để nói cả. Mắt A Mông đã sưng húp chả khác gì mắt mấy con cá. Vàng, có, chết thì anh cũng phải biết vì sao mình lại chết chứ. Lý Triển Bằng bỗng, nhiên hét ầm lên, tôi, nhìn Lý Triển Bằng và A Mông thấy khó hiểu vô cùng. Hai người lại làm sao? Thế hả, cứ hỏi, cô ấy đi, Lý Triển Bằng mệt mỏi châm thuốc, mình, chẳng có gì để nói cả. Lý Triển Bằng, đi đi, làm thủ tục thôi. A Mông đứng, lên định đi, không, đi, anh không đi đấy, em dựa vào cái gì mà bắt anh phải làm theo em. Không, đi, Lý Triển Bằng vứt điếu thuốc rồi quay lưng đi mất. Cố Đại Hải, anh đi đi, em có chuyện muốn nói với A Mông. Tôi đẩy Cố Đại Hải ra ngoài, nhìn mặt A Mông bây giờ chắc trong lòng cô ấy đang đau. Khổ lắm, vậy, tối anh qua đón em nhé. Cố Đại Hải chần chừ chưa muốn đi. Không, cần đâu, tối em đưa cô ấy về cho. Lâm Sở đúng là giỏi đoán ý người khác, chỉ một câu thôi đã làm Cố Đại Hải chẳng biết nói sao cả. Ờ thế, thì thôi, Cố Đại Hải đành bước ra, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Sở nhìn A Mông, nhưng cô ấy chỉ khóc, không chịu nói gì. Khỉ, thật, mau nói gì đi chứ. Tôi bực mình tát cho A Mông một phát mạnh đến nổi. Ngay cả tôi cũng tỉnh ra, nếu như bình thường, chắc cô ấy đã lao vào trả đũa. Rồi nhưng hôm nay vẫn lặng yên, không nói gì. Ha ha, cứ đánh mình đi, các cậu đánh hết cả đi. Tự nhiên cô ấy cười sằng sặc. Cậu làm sao thế hả? Tôi liếc mắt nhìn Lâm Sở, mặt cô ấy cũng ngẩn ra chẳng. Khác gì tôi, đánh, mình đi, mau đánh mình đi mà, đánh thật mạnh vào. A Mông nắm lấy tay Lâm Sở, tát thật mạnh lên mặt mình. Cậu, điên đấy à, Lâm Sở đẩy A Mông ngã lăn ra đất. Hà u, đánh mình đi mà. A Mông lại khóc ầm lên, xem ra không thể kìm nén nổi nữa. Thì ra, mấy hôm trước A Mông đi công tác ở Hồng Kông, không ngờ lại gặp Thomas Dang. Tham gia thi ở đó, hai người liền hẹn hò đi chơi cùng nhau rồi cùng ở một khách sạn. Tất nhiên A Mông vẫn còn tỉnh táo, cô ấy một phòng, Thomas một phòng. Nhưng, việc xảy ra sau đó cực kỳ thuận lợi, Thomas được đặc cách vào chung kết vụ làm. Ăn của A Mông cũng hết sức suôn sẻ, hai người sung sướng đến nỗi rủ nhau đi. Chúc mừng, cái kiểu với bạn bè thì gọi là chúc mừng, còn với mấy tên háo sắc thì gọi là hiến thân, ấy, góc chuyện audio.com. Câu chuyện của A Mông chẳng phải là hiếm gặp nhưng vẫn làm chúng tôi kinh ngạc vô cùng. Sau đó, thì sao, Lâm Sở dập điếu thuốc đang hút giờ. Sau đó, chúng mình trở về, Thomas bắt đầu tới tìm mình vay tiền. A Mông khóc thút thít, mới đầu mình cũng cho vay mấy lần, nhưng sau đó càng lúc hắn càng đòi. Hỏi nhiều, không, phải nói nữa, hắn chụp ảnh lại hả? Tôi ngắt lời A Mông, đây chẳng phải là rất giống mấy bộ phim vẫn hay chiếu đó sao? Tên háo sắc quay sang giờ trò uy, hiếp nạn nhân, A Mông, vừa khóc vừa gật đầu. Thế, nên cậu mới định ly hôn hả? Chẳng biết Lâm Sở đang nghĩ gì mà lim dim mắt, sớm, muộn gì cũng phải ly hôn, chứ nếu để Lý Triển Bằng biết thì. Đằng nào cũng thế, thà bây giờ chia tay luôn, mình, phải giết thằng cha đó. Lâm Sở hét lên một tiếng rồi xông ngay vào bếp cầm. Con dao thái rau lăm lăm bước ra cửa. Lâm, Sở, cậu điên rồi hả? Tôi vội chạy tới ôm chặt lấy chân cô ấy rồi quay lại. Hét gọi A Mông, cậu ngớ ngẩn à, mau ra đây giúp mình đi. 19, mẹ nhà, hắn chứ, tên khốn kiếp ấy dám chọc tức mình. Lâm Sở quay người đi vào nhà. Cậu, làm thế sẽ trị được hắn chắc, nếu mà cậu lỡ tay làm thật thì A Mông còn sống. Nổi không, tôi ném giấy ăn vào mặt cô ấy. Cậu, nói đi, phải làm thế nào bây giờ? Lâm Sở thở dài rồi ngồi xuống ghế châm, thuốc hút, đi tìm, Triệu Tam, chắc lão ấy sẽ có cách. Tôi chống cằm bảo, có lẽ đây là cách tốt, nhất bây giờ, đi, đi, ngay thôi. Lâm Sở hùng hổ xông ra ngoài. A Mông, cậu mà ly hôn trước khi bọn mình quay lại là sẽ biết tay bọn mình đấy. Tôi, chỉ tay về phía A Mông rồi mới đi. Anh, xem phải làm thế nào để giết hắn luôn đi. Lâm Sở mắm môi mắm lợi ghì đôi đũa. Xuống, giết, hắn cũng chẳng có tác dụng gì cả. Triệu Tam rít thêm một hơi thuốc nữa rồi. Rót rượu ra ly, thế, phải làm sao? Tôi vừa ăn đậu phộng vừa hút thuốc. Căn phòng này của Triệu Tam, khá đẹp, chỉ tội không thoáng gió, mới hút mấy điếu mà cả phòng đã đầy khói như. Ở trong chùa, chẳng phải hắn thích phụ nữ sao? Kiếm lấy một em xinh tươi, dụ dỗ cặp kè một thời. Gian rồi lấy trộm ảnh là được thôi. Triệu Tam nhắm mắt lại, xoa xoa cái đầu. Chọc lóc của mình, giá cả, thế nào, người trong giới giang hồ không có tiền chắc chắn không làm. Tôi vứt mấy cục xương cho con mèo ngoài cửa, nó đã ngồi trầu trực ở đó lâu lắm rồi. Em, đang chửi anh đấy hả? Yên tâm đi, vụ này để anh lo. Triệu Tam xoa nhẹ lên tay. Tôi, thế, thì em phải thay mặt bạn em cảm ơn anh trước mới được. Làm một ly đi, tôi ra, hiệu cho Lâm Sở cùng nâng ly coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Triệu Tam, đã uống rượu rồi cho nên mới dám động tay động chân với tôi như thế. Tên, lưu manh đó chẳng phải thích cậu sao? Trên đường về, Lâm Sở quay sang hỏi. Tôi, nghĩ, nhiều thế làm gì, lo chuyện của A Mông trước đã, sau này mình sẽ kiếm dịp nào. Đó cho hắn một trận, tôi nhìn qua cửa kính xe, bảo. Thế cố, Đại Hải sẽ đến nhà đón cậu chứ? Không, biết đón thì đón, không đón thì thôi, chả sao cả. Thế, thì mình phải nói chuyện với cậu đã. Lâm Sở đột nhiên dừng xe lại, quay sang, nhìn tôi, thôi, khỏi, mình biết rồi, nếu là mình thì mình cũng đỡ chị ta dậy, chỉ là trong lòng. Thấy không vui thôi, tôi nhìn Lâm Sở, mắt cô ấy đang trợn tròn lên, chứng tỏ. Sắp nổi giận đến nơi rồi. Thế, anh ấy có hỏi tại sao cậu lại ở cùng chỗ với Ngụy Tử Lộ không? Cậu lấy cớ gì mà, giận chứ, câu nói của Lâm Sở làm tôi đờ người ra, không sai, cố Đại Hải thấy, góc chuyện audio.com, tôi ở cùng với Ngụy Tử Lộ, lại là lúc nửa đêm nữa, chắc trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, lúc tôi, mò về tới nhà thì cố Đại Hải đang nằm trên ghế, nhìn dáng vẻ anh ấy chắc mấy, ngày nay không được ngủ ngon, này, tôi đá cố Đại Hải, hả, sao thế, cố Đại Hải lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở vừa nhìn thấy tôi định. Lao đến ôm lấy, vợ của anh, thôi, thôi, ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói đây. Tôi đẩy chồng ra rồi ngồi, xuống ghế, anh ký cho em cái này trước đã. Tôi móc từ trong túi ra tờ giấy, vừa viết trên xe Lâm Sở, anh không ký đơn ly hôn đâu. Cố Đại Hải nhảy dựng lên, anh, hét cái gì mà hét, tôi vẫy tờ giấy ra trước mặt, tự mình nhìn cho rõ đi. Thứ nhất, không được liên hệ với những người con gái có hoặc không quen biết sau 12 giờ đêm, thứ hai, không được qua đêm với những người con gái có hoặc không quen biết, thứ ba, Cố Đại Hải ngoan ngoãn đọc những điều được viết trên, tờ giấy đó như trẻ con lớp 1 tập đọc vậy, anh, xem kỹ chưa, xong rồi thì ngoan ngoãn ký tên đi, sau này phải biết nghe lời. Không là sẽ không có lần thứ hai đâu đấy, tôi bế cả Bội Bội và Đu Đu lên, hai tên này là nhân chứng, ok, ký, chứ, anh ký, Cố Đại Hải hí hửng chạy đi kiếm bút. 20, Triệu, Tam quả đúng là Triệu Tam, mấy hôm sau đã thấy gọi điện bảo tôi cô em kia răng. Bẫy thành công rồi, tuần này sẽ ra tay. Tôi vội vàng báo lại với Lâm Sở và A, Mông. Bảo họ, làm mau lên, nếu không mỗi lần nhìn thấy hắn, mình chỉ muốn bóp chết hắn. Thôi, Lâm Sở chưa hết tức giận, bởi vì cuộc thi kia nên cô ấy vẫn phải giáp mặt với Thomas, biết rồi, cậu đừng để lộ ra đấy. Tôi phải dặn đi dặn lại Lâm Sở tính cô ấy nóng. Như lửa ấy, lát, sau chuông điện thoại vang lên, số máy bàn này tôi không quen, chắc là lại Lâm. Sở, sao, cậu lắm chuyện thế nhỉ? Mình đã bảo là được rồi mà, tôi đang bận viết bàn, Thảo nên vừa nhấc máy đã không thèm khách khí bảo luôn. Tiểu, Ngư hả, là mẹ đây, giọng nói trong điện thoại hình như là của người đứng, tuổi, nghe quen quen. Sao, cơ, suýt nữa tôi đã buột miệng hỏi là nhảy đâu ra một bà mẹ nữa thế, sau đó. Mới nghĩ ra có thể đó là mẹ của Cố Đại Hải. À, mẹ à, mẹ khỏe chứ ạ, khỏe, khỏe, ha ha, chỉ có con dâu Tiểu Ngư vẫn là ngoan nhất thôi. Hóa ra là mẹ Cố Đại Hải thật, mẹ gọi, có chuyện gì vậy ạ, tôi phải nói nhanh, còn một đống việc đang chờ. Ờ, cũng chẳng có chuyện gì to tát lắm, chỉ là, Giọng mẹ chồng tôi đột nhiên nhỏ. Đi, có phải Tiểu Khê nó có bạn trai mới không con? Con, cũng không biết nữa, nó có nói với con đâu. Tôi cũng học mẹ chồng, hạ giọng. Thầm thì, vậy, sao, mẹ nghe hàng xóm bảo Tiểu Khê nhà ta đang yêu một cậu đã có vợ đấy. Chắc là mồm miệng của mấy bà thích buôn dưa lê trong xóm đây mà. Nghỉ hưu rồi nên, dỗi việc toàn đi soi mói chuyện gia đình người khác. Đúng là trong nhà chưa? Tỏ, ngoài ngõ đã tường. Không, thế nào, chắc họ ăn nói linh tinh đấy ạ. Tôi bảo chợt nhớ đến cái lần giữa. Đêm hôm khuya khoắt Cố Tiểu Khê gọi điện cho tôi để khen Thẩm Lãng tự nhiên. Nổi cả da gà, hôm sau tôi tới phòng làm việc của Lâm Sở Triệu Tam bảo tối nay sẽ đi trộm đồ. Xin, chào Mỹ Nhân Ngư, Thomas vẫn chưa biết sống chết là gì, cười hớn hở như bắt. Được vàng, cũng đúng thôi, kiếm được một cái ngân hàng cho vay không lãi, lại. Còn chụp được một em xinh tươi nữa cơ mà, cô em mà Triệu Tam tìm tôi đã gặp rồi. Xinh xắn lắm, anh ở đây à, Lâm Sở đâu rồi? Góc chuyện audio.com, tôi nhìn hắn ta với ánh mắt ác cảm. Ồ Tâm, chẳng cô ấy không được vui, chắc ăn nhầm phải cái gì rồi. Thomas thì thầm vào tai, tôi, em phải cẩn thận, không khéo lại bị cô ấy mắng đấy, ở em. Lên gác đây, trong lòng tôi thầm nghĩ, giờ người mà Lâm Sở muốn giết chết. Nhất chính là đồ khốn nhà anh đấy. 21, giao, cho em đấy, Triệu Tam đã tìm người trói Thomas lại quẳng vào trong bao rồi. Đặt xuống trước mặt chúng tôi gật đầu cố gắng không gây ra tiếng động. Ở đây, hết rồi chị ạ, cô em xinh tươi đưa cho tôi một phong bì thư. Cô gái này nhìn, rất trong trắng ngây thơ, còn hơn cả mấy cô ngọc nữ minh tinh gì đó nữa. Có lẽ, tôi phải kiếm cho cô ấy một ông bầu mới được. Ở đây, yên tĩnh lắm, các em cứ từ từ mà xử lý, chẳng có ai đến đâu. Triệu Tam quay, lại gật đầu với tôi rồi đá cho cái bao tải một phát, sau đó mới đi. Tôi vỗ, vai Lâm Sở và đưa cho cô ấy một cây gậy. Lâm Sở, liền giơ ngón tay cái lên rồi vụt liên tiếp vào cái bao. Oh my God, tôi có tiền mà tôi sẽ đưa cho các người hết. Thomas nằm trong bao tải, khóc ầm ĩ, một dòng nước khai khai từ trong túi chảy ra ngoài. Ôi mẹ ơi, hắn tè, cả da quần rồi, ha ha, vui thật đấy. Lâm Sở bấm còi ầm ĩ trong xe. Khốn, kiếp, biết mấy giờ rồi không hả? Không để người khác ngủ à, đèn ở căn hộ gần. Đó bật lên, một anh trai đứng ngoài ban công ra sức chửi mắng. Từ đằng, xa vọng tới tiếng giày cao gót gõ lộp cộp, người đó đi rất vội vàng, suýt nữa. Thì ngã ra đường, ha, ha, tôi bật đèn lên, thế nào rồi, người kia vội vàng mở cửa xe rồi chui vào trong. Cậu, vội cái gì chứ, không giải quyết xong thì bọn mình gọi cho cậu làm gì? Tôi, nhìn A Mông, chắc chắn cô ấy vừa chạy bộ tới đây, mặt đầy mồ hôi. Này, ở trong đó cả đấy. Lâm Sở đưa phong bì cho cô ấy. Tốt quá rồi, mà thôi chết nhỡ trong máy tính có lưu thì sao? A Mông, đang tuét miệng cười liền im ngay lại, mặt mếu máo như sắp khóc. Khỏi, lo, Triệu Tam đã lấy ổ cứng ra, ném xuống hồ rồi. Tôi nhìn A Mông bảo, ha ha, thế thì chắc không sao nữa rồi. A Mông thở phào, hớn hở quay sang nhìn chúng. Tôi, hai cậu đã xem rồi đúng không? Cô ấy nheo mắt hỏi. Ha ha, dáng cậu cũng được ra phết. Tôi vỗ vai A Mông. Mình, biết ngay mà, các cậu, đúng là, đồ lưu manh. A Mông tức đỏ cả mặt xông lên, đánh chúng tôi. Mình đang nghĩ không hiểu sao các cậu lại cười đùa vui vẻ thế. Thì ra là lấy chuyện của mình làm trò đùa. À, Lâm, Sở cậu phải đề phòng Thomas đấy, hắn ta chẳng tốt đẹp gì đâu. Tôi vừa nói, vừa nhìn A Mông đang đốt mấy bức ảnh. Ờ, mình đã đổi người cộng tác rồi. Đợi đến khi hắn lết được từ viện về, mình mới nói cho hắn biết, cho hắn tức chết luôn. Lâm Sở vừa cười, vừa hút thuốc. 22, thế, cậu định khi nào mới đi tìm Lý Triển Bằng đây? Tôi hỏi A Mông, giờ cậu ấy, chẳng khác gì trúng số độc đắc, mặt hớn hở như hoa. Trời, sáng rồi đấy, A Mông sắp được hát bài ca gia đình đoàn tụ rồi. Lâm Sở vừa uống bia vừa đùa, các cậu thật đáng ghét. A Mông quay sang cấu tôi. Đúng, rồi, mình phải nói cho các cậu một tin. Tôi đột nhiên nhớ ra, liền bỏ miếng dưa trong tay xuống, mình ngờ rằng em gái của Cố Đại Hải đang cặp kè với anh trai mình đấy. Tôi, bình tĩnh kể cho họ nghe mọi chuyện nhưng chẳng thấy A Mông hào hứng xông vào. Gì cả, hả, sao các cậu không ngạc nhiên gì thế? Thừa, hơi, mình đã đoán ra chuyện đó từ lâu rồi. A Mông nhìn tôi một lát rồi cạn ly. Với Lâm Sở, hả, thế tại sao mình lại không biết vậy? Góc chuyện audio.com, tôi thấy hơi hụt hẫng. Cậu, đang chìm trong hạnh phúc thì còn biết cái gì chứ? Lâm Sở lấy vỏ lạc ném tôi. Nhưng, mình đang nghĩ, không biết lúc An Nguyệt biết chuyện này thì sẽ thế nào đây? Nhỉ, A Mông Tùm tìm cười. Mặt, không cảm xúc, sau đó thì sẽ thế này. Lâm Sở giả bộ mặt mày đau khổ, đăm đắm. Nhìn tôi, Lãng, tại sao anh lại lừa dối em? Con của chúng ta, nếu như anh, không đẩy em thì giờ con chúng ta đã biết đi rồi. Thôi, thôi, cậu nói nghe ghê quá đấy. Tôi thấy nổi cả gai ốc. Chuyện này kinh, khủng quá, nếu quả thực là thế thì tôi phải bàn bạc lại với Cố Đại Hải mới. Được, Tiểu, Ngư, em không sao chứ? Trông mặt em khó coi quá. Anh Trần vừa dọn đồ vừa nhìn. Tôi, à Tải, mấy ngày nay em không được ngủ, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi thôi mà. Tôi, thở dài, em bận, thật đấy, nếu là anh chắc đã bỏ việc rồi, anh chàng Cố Đại Hải nhà em không kêu. Ca gì chứ, anh Trần cúi xuống lấy túi đựng máy quay, tôi bắt đầu thấy trời. Đất điên đảo, sau đó thì lịm đi, không biết gì nữa. Cô có, thai rồi, không được thức đêm nữa nhé. Bác sĩ báo cho tôi một tin động trời. Hại tôi một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Thật, sao ạ, cảm ơn bác sĩ. Cố Đại Hải cúi đầu lia lịa như đang tế sao, cứ làm như. Thế đây là công lao của vị bác sĩ đó vậy. Liệu, có khi nào bị nhầm không nhỉ? Về đến nhà tôi vẫn không tin. Chuyện này, khủng bố, quá, hí hí, hí hí. Cố Đại Hải vừa nhìn tôi vừa cười như ngớ ngẩn. Cười, cái đầu anh ấy, tôi nhặt cái giày lên đập Cố Đại Hải. Em làm, gì thế, đây là việc tốt mà. Vừa nói, Cố Đại Hải vừa hớn hở chạy đi gọi. Điện thoại, thế là, cậu cũng xong đời rồi đấy. A Mông nhìn tôi đầy cảm thông. Hôm nay, cô ấy tới. Tìm Lý Triển Bằng, định bảo không cần ly hôn nữa, không ngờ Lý Triển Bằng tưởng. Cô ấy lại giở trò liền mắng cho mấy câu. Ai bảo, thế, tốt quá rồi còn gì. Trần Lộ còn vui hơn cả tôi nữa, cứ luôn miệng bảo đó. Là chuyện tốt, cô ấy kết hôn còn tôi có em bé, có thể coi đó là. Xong hỉ Lâm, Môn, nếu, không thì cậu đẻ ra rồi cho mình nuôi đi. Lâm Sở cũng rất hưng phấn. Cậu, tưởng là nuôi mèo đấy chắc. Tôi lườm cô ấy, thì, thôi, đồ ki bo, Lâm Sở bĩu môi, Tiểu, Ngư về rồi đó hả? Mẹ Cố Đại Hải gọi với ra, tôi định vào quán bar với Lâm Sở, nhưng cô ấy lại không đi cùng, chẳng ngờ về đến nhà lại gặp, niềm vui, lớn hơn, Cố Đại Hải vừa đón mẹ anh ấy tới. Ôi, mẹ, mẹ tới chơi à, mặt tôi vẫn cười hớn hở với mẹ chồng còn chân thì lén dẫm. Cho Cố Đại Hải một phát, mẹ sợ, con không thể tự chăm sóc bản thân nên tới ở mấy ngày. Mẹ chồng tôi vui mừng, nhìn xuống bụng con dâu. Không, cần đâu ạ, ở nhà mẹ còn phải chăm sóc bố nữa mà. Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Không, sao, ông ấy có Tiểu Khê lo cho rồi. Á á tay anh, Cố Đại Hải bị tôi cấu, đau đến phát khóc. Đáng, đời, anh giỏi thật, anh điên rồi đấy à, tôi lấy gót giày đập anh ấy. Xuyệt, nói khẽ thôi, mẹ nghe thấy bây giờ. Cố Đại Hải vội vàng chạy ra cửa nghe. Ngóng, nghe, thấy càng tốt, đừng có nhiều lời, anh mau đưa mẹ về đi. Anh mà không chịu mai, em tới bệnh viện cho nhà anh tuyệt từ tuyệt tôn luôn đấy. 23, sao, cậu lại ngốc thế nhỉ? Ngày xưa, mình muốn mẹ chồng đến phục vụ mà chẳng được. Đấy, A Mông nhìn tôi, điên, à, mẹ chồng lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh, có khác gì cậu là con khỉ không? Hà, tôi bĩu môi, cậu sợ, cái gì chứ, cứ đối xử như với ô xin ấy. Lâm Sở cười, thôi, góc chuyện audio.com, thôi, mình mà dám ra lệnh như thế, đợi sinh con xong, chắc là mẹ chồng bóp chết. Mình mất, tôi bảo, hai người này đúng là mồm miệng xấu xa, chẳng nói được câu. Nào tử tế cả, mình, mang thiệp mời tới đây. Đúng lúc đó, Trần Lộ cầm mấy cái phong bao đỏ bước. Vào, thiệp, mời cái gì chứ, đây gọi là giấy đòi nợ thì đúng hơn. Lâm Sở lôi thiệp cưới, của Trần Lộ ra làm quạt, ngày, mai em sẽ cưới anh. Ngày mai em sẽ cưới anh, tiếng chuông điện thoại của Trần, Lộ vang lên, giờ đến chuông điện thoại cũng ngọt ngào thế cơ đấy. Ha, ha, Trần Lộ vừa cười vừa ra ngoài nhận điện thoại, A Mông, thầm thì, này, thế các cậu định mừng bao nhiêu? Tùy, thôi, xem các cậu thế nào, dù sao thì mình cũng chẳng có nhiều tiền như cậu, ấy, tôi nhìn Lâm Sở cô ấy mới kiếm được một vụ. Làm ăn lớn, đừng, có nhìn mình cũng không có tiền đây, Lâm Sở chống tay lên cằm. Anh, chết luôn đi, bụp, một tiếng, điện thoại của Trần Lộ rơi luôn xuống đất. Sao, thế tôi vội quay ra nhìn, mặt Trần Lộ trắng bệch như tờ giấy. Xe, cô ấy chỉ đờ đẫn thốt ra được một tiếng. 24, ha ha, mình biết mà, số mình đâu được tốt như thế. Trần Lộ bỗng nhiên cười phá lên, cứ thế cười cho đến tận bệnh viện. Dương Siêu vừa được đưa vào đây sau tai nạn. Giao thông, đừng, nói nữa chắc không có chuyện gì đây. A Mông ôm lấy Trần Lộ. Ha ha, mình biết mà, cậu ấy vẫn cười đờ đẫn. bác sĩ, ra rồi kìa, Lâm Sở vội vàng chạy tới. Bà bác, sĩ tháo khẩu trang ra, nhìn chúng tôi. Ai là người nhà bệnh nhân? Sao, rồi hả bác sĩ? Tôi kéo tay bà bác sĩ. Làm, phẫu thuật nên cần có người ký tên. Bà ấy lạnh lùng đưa cho tôi một tờ giấy. Trần, Lộ, A Mông quay sang gọi Trần Lộ, từ lúc xuống xe đến giờ cô ấy vẫn ngoác. Miệng cười cứ như là con chưa cười đủ vậy. Thôi, đi, để mình ký cho. Lâm Sở nói rồi liền cầm bút ký tên mình lên đó. Xong, rồi, giờ đi nộp lệ phí đi. Bác, sĩ, chúng tôi nhờ cả vào bác sĩ. A Mông gần như sắp quỳ xuống đến nơi chưa? Bao giờ tôi thấy cô ấy hạ mình trước ai như vậy? Không, sao chứ, lát sau, Lý Triển Bằng ào ào lao tới, anh ấy vừa đi công tác xa về. Đang, phẫu thuật, tôi trả lời, sao, rồi em, Cố Đại Hải cũng hối hả chạy tới, mặt đầy mồ hôi. Em, không biết, vẫn đang phẫu thuật, nhưng em lo cho tinh thần của Trần Lộ bây giờ. Lắm, tôi thì thầm, hay là, tìm bác sĩ khám cho ấy xem, Trần Lộ cứ cười mãi làm Cố Đại Hải sờn da gà. Từ từ, đợi phẫu thuật xong xem sao đã. Lâm Sở ngăn lại, hay em, kiếm chỗ nào đó nằm nghỉ chút đi. Cố Đại Hải bảo tôi, làm như tôi là mẹ thứ hai của anh ấy vậy. Thôi, thôi, anh ở yên đó đi. Tôi lườm, cửa, phòng phẫu thuật mở ra, chúng tôi vội vàng vây ngay lấy, đầu Dương Siêu bị quấn băng kín mít còn phải đeo ống thở nữa, trông rất đáng thương. Trời ơi, Trần Lộ hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Bao, giờ thì anh ấy có thể tỉnh lại ạ, tôi qua phòng bác sĩ hỏi thăm. Cái, này không thể nói trước được, còn tùy vào anh ta nữa, có thể là mấy ngày cũng. Có thể là mấy tháng đấy. Bà bác sĩ vừa rửa tay vừa trả lời. 25, mẹ, ơi, cuối tuần tôi phi ngay về nhà chơi. Ở bên nhà chúng tôi, mẹ Cố Đại Hải. Suốt ngày cứ nói hết chuyện nó đến chuyện kia, nhức cả đầu. Sao, thế, con đắp chăn vào đi. Mẹ đưa cho tôi cái chăn lông dê mà bà vẫn nâng niu. Nóng, lắm, con sắp chết vì ngạt thở rồi. Tôi đạp chăn xuống đất. Cái, con bé này, mẹ vừa thay vỏ đấy. Mẹ tôi vội vàng cúi xuống nhặt. Dương, Siêu sao rồi, góc chuyện audio.com. Mẹ ngồi trên sofa, vừa xem TV với tôi vừa hỏi. Vẫn, chưa tỉnh à, khổ thân. Nó đen đùi quá, mẹ tôi vốn dễ động lòng, nước mắt sắp sửa trào ra. Sẽ ổn, cả thôi mà, họ còn phải tổ chức đám cưới nữa chứ. Tôi vỗ lưng mẹ, chẳng biết An Nguyệt vào từ lúc nào, đi tới hỏi tôi. Tiểu Ngư, ăn táo không em? Không, cảm ơn chị, tôi bảo, ăn để chị tha hạ độc chết tôi chắc. Sao tự nhiên em lại lạnh nhạt với chị thế? An Nguyệt buồn bã đặt đĩa táo xuống. Sao, cơ, có gì đâu ạ, tôi cười. Hì hì, nhìn chị ta, tôi đã bao giờ thân thiết với An Nguyệt đâu nhỉ, thật là tốt quá, Tiểu Ngư nhà ta sắp làm mẹ rồi. An Nguyệt chải đầu cho tôi, có người hầu hạ ai mà chẳng thích chứ. Ha, ha, tôi cười trừ, cái bà này định giờ trò gì đây. Tiểu Ngư à, sao dạo này tự nhiên anh trai em lại bận thế nhỉ? Buộc tóc cho tôi, xong, chị ta đi ngay vào chủ đề chính. Đúng là chả biết diễn gì cả, nếu là tôi không bao giờ chủ động hỏi mà sẽ khiến đối phương phải nói ra trước. Em, không rõ lắm, đợt này bên tòa soạn bọn em đang hợp tác gì đó với bên công ty. Anh Thẩm Lãng hay sao ấy? Tôi quay đầu lại, dùng đôi mắt ngây thơ nhất nhìn. Chị ta, à, mấy, hôm trước hình như chị nhìn thấy anh ấy đi với cô em chồng của em đấy. Trong, mắt An Nguyệt toàn là một màu đen, không thể đoán được chị ta đang nghĩ gì nữa. Không, đâu, Tiểu Khê xinh đẹp như thế còn Thẩm Lãng xấu mù, ai thích nổi ông ấy chứ. Tôi cúi xuống nghịch đuôi tóc, à, ý em không phải bảo chị xấu gì đâu. Ha ha, chị biết chứ, vậy em nghỉ đi nhé, chị ra ngoài đã, chẳng hiểu chị ta đang âm mưu gì trong đầu nữa, quay người. Đi thẳng, biết, điều thì biến luôn đi. Tôi nhìn theo, rùa thầm. Tiểu, Ngư à, mình, mấy hôm sau, Trần Lộ mới tới tìm tôi, vẻ mặt cô ấy trông rất mệt. Mỏi, tuy Dương Siêu đã tỉnh rồi nhưng vẫn phải dùng thuốc, anh ấy mới hồi phục. Lại được một chút sức lực. Sao, thế, có gì cứ nói đi. Mình sẽ giúp, tôi rót nước cho Trần Lộ. À, tiền viện phí của Dương Siêu. Mắt cô ấy đỏ lên. Ừ, mình biết, tôi vội vàng đi lấy ví, rút 1.000 tệ ra. Cậu cầm trước, đi đã, lát mình sẽ bảo Cố Đại Hải đi rút thêm. Cảm ơn, cậu, Trần Lộ bật khóc nhìn rất tội nghiệp. Thôi, thôi, cứu anh ấy quan trọng hơn mà. Tôi vỗ nhẹ lên vai an ủi cô ấy. Đúng, lúc ấy, điện thoại của tôi đổ chuông. A, lô, chị, dâu à, là Cố Tiểu Khê. Ờ, sao, bỗng dưng lại nhớ tới chị thế. Tôi nhìn xuống dưới sân, thấy một chiếc xe, trông rất quen, đó là xe Thẩm Lãng mà. Cái màu sắc đó, lại còn sơn hai màu lên. nữa, xấu chết đi được trông chẳng khác gì xe taxi. Cả, chị dâu, mẹ bảo em mang đồ tới cho chị đấy ạ, Cố Tiểu Khê nói trong điện thoại. Ờ, được rồi, em lên đi, tôi vất vả lắm mới bảo được mẹ Cố Đại Hải về nhà nhưng không thể làm sụt giảm được sự nhiệt tình của mẹ chồng, gần như ngày nào bà cũng bắt Cố Tiểu Khê mang đồ ăn tới. Vừa cúp máy tôi liền trông thấy một cảnh hệt như trong phim, Cố Tiểu Khê đang bước ra từ xe của Thẩm Lãng. Tôi vội vàng đưa tay lên dụi mắt, cách Trương.